Bà nội liếc mắt nhìn bé Cúc. Con bé run sợ, hai môi đánh cầm cập vào nhau rồi quỳ xuống. Lão phu nhân, con thề với trời đất là con không lấy. Nếu con mà lấy, xét đánh chết con cũng không oan. Xin người phân xử giúp con. An Nhã nói tiếp. Ngày hôm qua, hầu gái của tôi đi vắng. Tôi có nhờ cô dọn dẹp phòng hộ tôi. Lúc trước khi dọn, tôi có kiểm tra đồ vẫn còn đó. Sao đến tối lại mất được chứ? Chẳng lẽ chiếc vòng đó có cánh mà bay? Nhìn nhỏ Cúc oan ức, nước mắt ngắn nước mắt dài mà cô không kìm được lòng. Cúc theo hầu cô gần 2 tháng nay, nhưng cô hiểu tính của con bé. Tuyệt đối không thể có chuyện con bé lấy cắp đồ của người khác được. Lúc này cô mới lên tiếng. Bà nội, con dám khẳng định bé Cúc không lấy đồ của thím Nhã. Với lại thím Nhã có nói hôm đó người vào phòng thím ấy đâu chỉ có nhỏ Cúc đâu, còn có Vũ Tám nữa ạ. Vũ Tám nghe thấy cô nhắc đến tên mình, trong lòng đầy căm phẫn, mụ dãy lên như đỉa phải vôi. Mợ cả, mợ đừng có mà ăn không nói có cho tôi. Mợ mới về đây thì làm sao mà hiểu được việc trước giờ tôi trung thành thế nào với Trần gia. Con đâu có nói Vũ Tám lấy, mà Vũ bảo con ăn không nói có vậy. Vậy Vũ có công nhận Vũ có vô phòng An Nhã đúng không? Tôi thì tôi có. Sau đó Vũ Tám quay qua nói với bà nội. Xin lão phu nhân phân xử giúp già này. Bà nội trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Ăn cắp là tội mà trong nhà này không bao giờ chấp nhận được, nên bắt buộc phải tìm ra kẻ nào ăn cắp. Bây giờ con nói thì cũng chẳng ai tự nhận mình ăn cắp. Một lời nói không còn tác dụng thì bắt buộc phải dùng hành động rồi. Mọi người trợn xoe mắt nhìn nhau. Lẽ nào bà nội dùng gia pháp? Sau đó bà nội sai nhỏ Xún đi lấy gia pháp cho bà. Trước khi dùng gia pháp, bà chậm chậm nhắc lại. Cúc, bây giờ còn một cơ hội để thú tội. Nếu không bắt buộc phải đánh bằng khai. Bà nội vừa dứt lời thì nụ chạy tới, quỳ xuống trước mặt của bà. Bà nội, con xin bà đừng làm vậy. Con thề là bé Cúc không lấy. Diệu Anh, đứng dậy đi. Bà nhấn mạnh. Cháu xin bà, nhất định là có cách tìm ra kẻ nào lấy cắp ạ. Ta nói cháu đứng dậy đi. Cúc vừa khóc vừa nói. Mợ ơi, mợ đứng lên đi ạ. Bà nội nói. Người đâu, lôi mợ cả đứng ra chỗ khác đi. Cô bị hai người lôi đi và đứng cách đó một đoạn rất xa. Cô bất lực nhìn Cúc bị từng sao mạnh quất lên người. Hằn in vết máu đỏ, ứa máu trên làn da trắng mịn của con bé. Cô hận, hận mình bây giờ bất lực, không thể làm gì khác để bảo vệ con bé đáng thương ấy. Tội nghiệp Cúc của mợ, mợ nhất định sẽ phải đòi lại công bằng cho Cúc. Cái con người quất roi kia cũng khốn nạn lắm. Quất con gái nhà người ta, đau thế kia mà gương mặt không mảy may cảm xúc. Bà nội nói. Nói, chiếc vòng đó hiện đang ở đâu? Lão phu nhân, con không có lấy. Đánh tiếp đi. Roi thứ 8 giáng xuống người của Cúc. Mỗi một roi quất xuống là lòng cô quặn thắt. Đến roi thứ 9, cô lớn tiếng nói. Bà nội, cháu thấy bà không công bằng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Khỏi nói, bà nội giận tím mày tím mặt. Cô nói tiếp. Hai người cùng vào phòng của Nhã. Cớ sao bà lại chỉ tra khảo có một người? Vẫn chưa biết chính xác là ai lấy cơ mà. Theo cháu, để công bằng thì phải tra khảo cả hai. Út Liên nói. Chị dâu nói thế không có được rồi. Dù nhỏ Cúc là người của chị, nhưng chị cũng đừng nên dung túng như vậy. Trong nhà này, ai chẳng hiểu Vũ Tám như thế nào. Chắc chắn sẽ không có chuyện Vũ Tám lấy đồ đâu. Tầm này chẳng có gì là chắc chắn cả. Tầm này chỉ cần sự công bằng thôi. Bà nội hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt tay vào thành ghế. Trong lòng tự nghĩ, có phải mấy ngày qua bà đã quá dễ dãi với cô nên cô mới không biết sợ là cái gì. Cô nói tra khảo cả Vũ Tám thật là hoang đường, vì Vũ Tám ở trong nhà này bao nhiêu năm trời bà thừa biết. Bà gằn giọng quát. Im cái miệng lại, đừng có mà tùy tiện phát ngôn bừa bãi. Vũ Tám nhìn cô khẽ nhếch môi một cái, sau đó bà ra lệnh. Đánh tiếp đi. Thân hình nhỏ nhắn của bé Cúc dường như sắp không chịu nổi nữa. Cô bắt đầu lịm dần đi. Bà hai thấy vậy cũng xót xa vô cùng, mạo muội lên tiếng. Mẹ, con thấy con bé sắp không chịu được nữa rồi, xin mẹ dừng tay lại. Út Liên nói. Mẹ hai, mọi chuyện nên giải quyết cho xong ạ. Mang ra ngoài đi, dội nước cho nó tỉnh. Nhỏ Cúc bị lôi qua trước mặt của cô. Cô rơi nước mắt nhìn con bé. Một người hầu nhanh chân mang xô tới. Cô cảm thấy mọi chuyện không thể dừng lại được nếu như cô không trực tiếp can ngăn. Xô nước dòa xuống người của cô, mọi người dừng tay không kịp vì cô lao tới bất ngờ. Mợ cả, mợ... Người hầu ấp úng nói. Bà nội đứng bật dậy nhìn cô đầy tức giận. Cô nói, bà nội, con xin bà nội dừng tay lại. Gia Minh từ phòng đi xuống, vừa đủ chứng kiến cảnh cô bị xòa nước vào người. Anh nhanh chóng chạy tới đỡ cô dậy, rồi nhìn từng người một. Chuyện này là như thế nào? Bà nội không nói gì thêm, im lặng bước đi. Anh bế cô đi thẳng lên phòng. Trước khi đi, cô không quên nói với mẹ hai. Mẹ hai, nhờ mẹ đỡ nhỏ Cúc lên phòng. Anh bế thẳng cô vào nhà tắm, rồi cởi bỏ cúc áo của cô ra. Cô giữ tay anh lại vì xấu hổ. Anh làm gì vậy? Thay quần áo cho em. Em muốn mình ốm hay sao mà mặc quần áo ướt vậy? Em không có... Đứng yên đó. Gia Minh, em... Thay xong, anh sẽ nói chuyện với em. Cô ngước mắt nhìn Gia Minh. Cô biết anh đang giận cô lắm. Nhưng mà thực sự, nhìn nhỏ Cúc bị như vậy, cô không chịu được. Ngày xưa, cô cũng từng rơi vào hoàn cảnh của con bé. Cũng từng bị người ta vu oan lấy cắp đồ. Cũng từng bị đánh, đến ứa máu mà không biết kêu với ai. Nỗi oan ấy cô hiểu. Với lại cô nghĩ, dội nước vào người nó cũng không ảnh hưởng lắm. Cô cũng có nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Chủ yếu là cô muốn bà nội dừng tay lại, nên bắt buộc cô phải làm vậy. Mặc quần áo xong xuôi, anh choàng cái khăn lên đầu của cô, rồi kéo cái ghế cho cô ngồi xuống. Anh còn đi lấy cái máy sấy tóc cho cô. Gia Minh, chắc là anh đang giận em lắm đúng không? Anh nghĩ là em hồ đồ đúng không? Đúng. Anh giận em, tại sao lại hành động như vậy chứ? Em không nghĩ tới việc mình đang mang thai hay sao? Em có. Em làm vậy cũng có lý do của em mà. Tắt máy sấy tóc đi. Anh ngồi xuống trước mặt của cô rồi nói. Anh còn giận em vì cái tội em có nghĩ tới anh không nữa. Anh là chồng của em. Chuyện gì không giải quyết được thì em phải cho người đi gọi anh chứ. Nếu như hôm nay em không mang thai thì em có biết là bà nội sẽ xử phạt cả em không hả? Em biết. Em biết rồi. Là do em quá nóng vội. Nhớ đấy. Chuyện gì không giải quyết được thì đã có anh. Dứt lời, anh ôm cô thật chặt vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán của cô một cái. Ngoài những lúc thông minh ra, cũng có lúc ngốc thật đấy. Cô chu mỏ véo vào eo của anh một cái, khiến anh kêu lên một tiếng. Em nhất định phải nghĩ cách làm sáng tỏ vụ này. Mà Gia Minh, em hỏi thật anh nhé, anh nghĩ gì về Vũ Tám? Vũ Tám được bà nội rất quý mến vì tinh thần làm việc rất tốt. Tại sao em cứ có linh cảm lần này Vũ Tám có gì đó bất ổn? Nếu linh cảm thế nào thì em cứ theo linh cảm mà làm thôi. Có thể quan sát Vũ Tám hơn. Cô buông ra khỏi người anh rồi đập chát vào đùi của anh một cái. Phải rồi, sao anh không nói sớm? Thì giờ em mới hỏi mà. Ờ nhỉ, mà thôi em đi xuống xem nhỏ Cúc thế nào đã. Ơ kìa, bỏ rơi chồng à? Cô mỉm cười hôn chụt lên môi anh một cái rồi vui vẻ bước đi. Cúc được đưa vào phòng xoa thuốc. Bước đến cửa phòng đã nghe được con nhỏ kêu đau. Bà hai đứng bên cạnh nói với người hầu. Khổ thân, nhẹ tay một chút đi. Con nhẹ nhàng lắm rồi bà hai. Cô bước vào bên trong, nhỏ Cúc định ngồi dậy thì cô ngăn lại. Cứ nằm yên đó thôi. Cúc rưng rưng nước mắt rồi nói. Mợ, con cảm ơn mợ. Ơn huệ này, con không biết nói gì để báo đáp mợ. Con nhỏ này, ân huệ cái gì chứ? Việc nên làm mà, mợ tin con, Cúc ạ. Mà phải rồi, mợ không sao chứ? Mợ không sao, cứ lo cho cái thân mình đi đã, không phải lo cho mợ. Bà hai nói. Khi nãy mẹ sợ quá, sợ bà nội sẽ giận con mà xử phạt cả con. May mà lúc đó có Gia Minh. Cô mỉm cười nói. Dạ, mà vết thương của nhỏ Cúc thế này tầm mấy ngày là đỡ ạ? À, vết thương ngoài da, chỉ cần sức thuốc vào là nhanh hồi phục lắm. Thuốc này ngày trước ba con đi công tác bên Đài Loan mua về cho mẹ. Dạ, như vậy thì con có thể yên tâm rồi ạ. Vậy mẹ ra ngoài trước đây, con ở lại đây nhé. Vâng, mẹ hai bận gì cứ đi đi ạ. Sau đó cô hầu gái cũng lui đi. Lúc này cô mới kéo ghế ngồi cạnh giường rồi hỏi. Thế đầu đuôi câu chuyện là thế nào, Cúc kể mợ nghe đi. Lúc hôm qua đi vớt xác về mợ, con đi ngang qua phòng của mợ hai thì mợ hai gọi con dọn dẹp hộ mợ ấy. Con nghĩ mình cũng đang rảnh nên cũng nhiệt tình dọn giúp. Thế Vũ Tám vào phòng lúc nào ạ con? Lúc đó con còn ở đó không Cúc? Lúc con dọn gần xong thì Vũ Tám vào ạ. Thế Vũ Tám ra trước hay là con ra trước? Dạ Vũ Tám ạ. Lúc con ra thì mợ hai đi vào. Cô im lặng suy nghĩ một hồi. Mợ, mợ nghĩ gì về ạ? Con thề là con không lấy. Hâm à, mợ đang nghĩ cách giúp Cúc đây. Mợ mà nghi ngờ Cúc á thì mợ đã không bênh Cúc rồi. Mợ tốt với con quá. Thì Cúc cũng tốt với mợ mà. Mà thôi nghỉ ngơi đi, mấy nữa khỏe hơn mợ sẽ đi ăn gà rán bù lại những vết thương này nhá. Ăn cho sướng cái mồm đã, chuyện kia tính sau. Dạ. Cô bước đi khỏi, Cúc rơi nước mắt vì cảm động. Sau cái vụ hôm đó, Vũ Tám chống đối cô ra mặt. Bà nội ít nhiều vẫn giận cô, nhưng cũng không làm khó cô vì cô đang mang thai. Gia Minh có đến tìm gặp bà nội nói chuyện, nên bà chấp nhận để chuyện này thêm vài bữa nữa, cho tới khi nhỏ Cúc phục hồi mới giải quyết cho rõ. Buổi chiều hôm ấy ở khuôn viên sau nhà, trong lúc cô đang cho vẹt ăn thì nghe được tiếng nói rất gần. Nghe kỹ thì đây là giọng của Vũ Tám. Cô ngó ra thấy Vũ Tám đang đứng lấp ló sau nhà ăn nói chuyện điện thoại. Cái sợi dây chuyền hôm đó chưa đủ đấy à? Giờ cậu bảo bà già này kiếm đâu ra được nữa hả? Lần trước đã bị nghi ngờ rồi nên lần này không còn cơ hội nào nữa đâu. Cậu tự mà lo đi. Toàn bộ những câu nói của Vũ Tám đã bị cô nghe rõ một một. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, Vũ Tám chính là người lấy cắp chiếc dây chuyền của mợ hai rồi đổ thừa cho Cúc lấy. Cô mím chặt môi nghĩ thầm. Vũ Tám, để tôi xem đợt này tôi giải quyết bà thế nào. Vũ Tám bước đi, cô vội vàng ngồi xuống nấp sau gốc cây. Ngày hôm sau đó cô vẫn tỏ vẻ bình thường như mình chưa biết chuyện gì cả. Sáng sớm bà nội rời đi công chuyện, cô liền rủ Cúc đi tới tiệm gà rán ăn cho sướng cái mồm, để rồi lấy sức xử mụ Vũ Tám. Vừa hay đặt mông xuống ghế thì xa xa cô thấy Út Liên đi vào cùng người đàn ông cô gặp hôm trước. Ủa ôi, lại chuẩn bị có kịch hay đây. Cô nhanh trí kéo Cúc đứng dậy rồi ngồi vào chỗ góc khuất của quán. Cúc nhìn thấy Út Liên nên cũng nhanh trí phối hợp. Trời thương cô, Út Liên ngồi quay lưng lại phía cô và cách một đoạn rất gần. Cô ghé tai vào Cúc nói nhỏ. Yên lặng để lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người kia nhé. Mợ tin có gì đó không ổn. Dạ mợ. Cô và Cúc im lặng, vểnh tai lên, nghe và quan sát. Út Liên nói. Anh về khi nào thế? Sao? Nhìn thấy người cũ trở về mà không vui à? Đừng đến gặp tôi nữa. Anh cần gì thì có thể gọi điện cho tôi là được. Nhưng mà anh nhớ em, anh nhớ con. Con nào? Anh điên à? Ai là con của anh? Em đừng giấu anh nữa. Bé Su nó là con của anh. Út Liên thay đổi sắc mặt, liền giơ một bạt tai lên người đàn ông. Câm cái miệng lại đi, anh nghe cho kỹ đây. Bé Su ấy không có máu mủ gì với anh cả. Năm xưa em báo bầu của tôi, vì gia đình tôi phá sản, tôi đi tù. Thời gian em được gả vào Trần gia không lâu sau đó. Vì đứa bé đó ở đâu? Tôi bị hỏng rồi. Em nói dối, đứa bé đó là Su. Tôi nói em im cái miệng lại cơ mà. Ba lần đến Trần gia tôi đều không gặp được em và con. Đến nay tôi đến xin phép lão phu nhân của Trần gia, xin phép chồng em cho tôi thử ADN với bé Su xem nào. Anh nói cái gì? Anh đến Trần gia tìm tôi sao? Phải. Anh điên rồi. Mọi chuyện mà lộ ra là anh có biết anh hại đời tôi không hả? Vậy bé Su là con của ai? Nó là con tôi có đúng không? Không phải. Được rồi, em đừng có trách tôi. Đừng thách thức một thằng mới đi tù về. Nó không còn gì để mất nữa đâu. Gã đàn ông đứng dậy, Út Liên kéo tay lại. Khoan đã, nếu tôi nói bé Su là con của anh, thì anh có muốn cho con anh một cuộc sống tốt nhất hay không hả? Tất nhiên rồi. Bé Su đúng là con của anh, nhưng tôi xin anh hãy giữ bí mật này đi. Chỉ chúng ta biết với nhau thôi. Tôi xin anh hãy làm như một người cha tốt. Su không thể theo anh được, vì tương lai của con bé. Anh hãy coi như nó là con cháu của Trần gia đi. Ý em là tôi sẽ không được nhận con. Một thời gian nữa tôi sẽ sắp xếp cho anh gặp con. Anh hài lòng chưa hả? Tôi có thể tin em không? Anh đang cầm đằng chuôi, tôi cầm lưỡi thì anh sợ gì? Tôi không sợ anh thì thôi. Hắn nheo mắt suy nghĩ, rồi một hồi hắn lên tiếng. Được rồi, bây giờ tôi cần 100 triệu. Em có mang đến đây không? Ít nhất tôi phải trang trải cho đến khi được tìm việc làm. Út Liên lôi trong túi ra một còng tiền 500 ngàn rồi nói. Tôi chỉ có 50 triệu thôi, anh cầm tạm đi. Em đùa tôi à? Làm dâu nhà đó ít nhất trong tay của em phải có vài tỷ tiêu vặt chứ. Này, anh làm như tôi hót được tiền ý. Anh cứ làm như làm dâu nhà giàu là sướng lắm ý. Út Liên mắt ngấn lệ. Thôi, không phải khóc, tôi cầm tạm cũng được. Cầm tiền và đi nhanh đi, cả người khác nhìn thấy bây giờ. Nhớ đừng có bao giờ tùy tiện tới Trần gia tìm tôi đấy. Hắn cười nhạt rồi cầm cọc tiền, đứng dậy bước đi. trước khi đi vẫn không quên nháy mắt. Cảm ơn tình yêu bé nhỏ của anh. Út Liên tức giận, uống một hơi hết cốc nước rồi nói. Chủ quán tính tiền. Chủ quán vui vẻ chạy tới. Của cô hết 300 ngàn ạ. Nhưng mà gà này cô không ăn, thì có cần tôi gói về không? Không cần. Út Liên đặt 300 ngàn xuống bàn, rồi bước đi ngay lúc đó. Cô ở bên bàn kia vẫn chưa hết run. Vừa nghe hai người nói đến đoạn bé Su không phải là con của Gia Hưng, mà cô đã chết điếng người. Cúc, mợ không nghe nhầm chứ? Để chắc chắn mợ không nghe nhầm. Vừa nãy Cúc đã nghe thấy Út Liên nói cái gì? Con nghe thấy mợ ba nói là bé Su là con của gã đàn ông kia. Vậy là mợ không nghe nhầm rồi. Cúc ơi, mợ phải làm sao bây giờ hả Cúc? Con nên vạch trần không mợ? Mợ thấy thương bé Su, con bé rất đáng yêu. Nhưng nếu không nói thì cậu ba bị lừa dối cả đời đó mợ. Để đó rồi mợ tính. Thôi, ăn đi rồi về. Hai người gọi ra trên bàn hai chiếc đùi gà rán và hai chiếc cánh gà. Từ lúc nghe xong cuộc nói chuyện, đâm ra cô mất hứng ăn luôn. Trong đầu cứ quanh quẩn suy nghĩ, không biết nên giải quyết thế nào. Nhỏ Cúc ngon miệng nên ăn hết cái đùi gà. Thấy cô tâm trạng nên cũng không nỡ lòng nào ăn tiếp. Mợ, mợ đang mang bầu, suy nghĩ nhiều không tốt đâu. Ừ, mợ biết. Mợ ăn đi mợ. Ừ. Mợ mới về đây mà cũng đã tìm được quán gà rán ngon ghê ấy. Đi hơi xa một chút nhưng phải công nhận là ngon nhất trong thị trấn này mợ ạ. Cái vị nó là lạ. Quán này là do cậu dẫn mợ tới nên mợ mới biết đó. Mà công nhận ngon thật nhỉ. Ngon thì mợ ăn nhiều vô đi. Cô mỉm cười, cầm chiếc đùi gà rán lên ăn. Ăn đúng kiểu cô bé nụ ngày xưa phồng mồm trợn má. Ăn mà không cần để ý đến ai cả. Cảm giác này lâu lắm rồi cô mới có thể có lại. Chiều chiều, lúc đi qua hồ sen, cô thấy Vũ Tám đang đứng một mình cạnh hồ. Định bụng sẽ lướt qua, không đả động gì. Nhưng ai ngờ cô bị Vũ Tám gọi lại. Mợ cả, mợ đi đâu về á? Thì cháu cũng quanh quẩn ở khu nhà này thôi. Mà từ bao giờ Vũ Tám lại muốn quản lý cháu vậy? Tôi nào dám quản lý mợ. Vũ Tám nhếch môi cười nhạt. Vậy cháu đi đâu là việc của cháu? Vũ Tám không dám quản lý thì cũng không nên hỏi nhiều nếu không có việc gì khác. Cháu xin phép. Tôi chẳng hiểu sao cậu cả lại chọn mợ, một người không biết tôn trọng người lớn. Vũ thắc mắc à? Thắc mắc ấy, thì đi hỏi chồng cháu ấy. Vũ nói cháu không tôn trọng người lớn thì cháu cũng nói luôn nhá. Cháu chỉ tôn trọng người đáng để cháu tôn trọng mà thôi. Cháu thích nhất là những người thật thà đấy Vũ. Vũ Tám thay đổi sắc mặt, nhìn cô bằng ánh mắt cay độc. Từ xa, Vũ Tám liếc thấy bé Sún đang tới gần. Bà lùi lại đằng mép hồ, vài bước, giả như mình sắp trượt chân. Cô thấy vậy tiến đến đỡ Vũ Tám, thì bất ngờ bà la lớn. Xin mợ tha cho cái già này, già không có lấy đồ, bé Cúc bị đánh, già cũng không muốn. Cô cho mày nhìn Vũ Tám rồi nói. Vũ nói cái gì vậy? Mợ ơi, đừng làm vậy mà. Nói rồi bà ta buông tay ra khỏi tay cô, rồi ngã xuống hồ sen, kịp lúc bé Sún trông thấy. Vũ Tám, Vũ Tám, có ai không? Cứu Vũ. Thề là cô giận tím cả người, không nghĩ ngoài tật ăn trộm ra mà mụ ta còn có tật ăn điêu nói hớt như vậy. Già rồi có khác, chuyên nghiệp hơn hẳn. Một lúc sau đó mụ Vũ Tám được người làm đưa lên bờ. Cô mím chặt môi rồi nói nhỏ vào tai bà. Sao bà không ở dưới đó luôn đi? Vũ Tám bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi và khóc lóc. Mợ tránh xa tôi ra. Tin tức cô đẩy Vũ Tám xuống hồ sen đã sớm lan truyền khắp Trần gia. Bà hai nghe tin liền chạy tới phòng tìm cô. Diệu Anh, chuyện là như thế nào thế? Con không làm gì hết nên con không sợ đâu mẹ. Bà Vũ Tám đang ở dưới nhà. Bà nhất quyết không thay quần áo cho tới khi bà nội con về. Mẹ hai đừng có tin bà cố tình vu oan cho con đấy. Ta chỉ sợ. Mẹ hai yên tâm đi, con sẽ có cách trị bà ấy. Vừa dứt lời thì bên dưới vọng ra tiếng nói lớn. Ơn rồi, lão phu nhân về rồi, xin người phải giúp tôi, có người muốn hại tôi. Lại chuyện gì nữa? Vũ Tám đứng kể một hồi. Bà nội tức giận. Gọi mợ cả và những người có liên quan tới đây. Cô bước xuống đã đông đủ mọi người. Bà nội nói. Vũ Tám nói con đẩy bà xuống hồ sen, có phải vậy không? Con không có. Vũ Tám nói. Nếu không tin thì lão phu nhân hỏi Sún đi ạ. Bà nội nói tiếp. Bé Sún, chuyện là như nào? Con thấy mợ cả đứng trước Vũ Tám bên mép hồ. Rồi sau đó con thấy Vũ Tám ngã xuống hồ. Thấy Vũ Tám còn la lớn là mợ tha cho tôi. Đấy, thưa lão phu nhân, bé Sún chứng kiến tất cả rồi mà. Mợ cả tức già vì cái chuyện lão phu nhân không xử lý già cái chuyện hôm đó, nên hôm nay mợ đích thân xử lý đấy. Bà nội nói, Diệu Anh, con còn gì để nói không? Cô bình tĩnh trả lời, con biết bây giờ dù có nói gì đi nữa thì con vẫn không thể nói lại được Vũ Tám, vì trình độ diễn của vụ ấy quá cao siêu. Nhắc tới cái vụ dây chuyền, con cũng đang muốn thưa với nội chuyện này đây. Con khẳng định dây chuyền của An Nhã là do Vũ Tám lấy. Mợ đừng có nói láo. Con tất nhiên sẽ không nói láo, vì con nói có sách, mách có chứng. Vũ Tám ít nhiều thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn giả cái mồm cãi. Oan cho tôi quá mà, già đầu rồi nhưng bị đứa trẻ lên mặt. Vũ nói vậy lại càng không đúng rồi. Dù sao Vũ cũng là người làm nhà này thôi. Bà nội mấy hôm nay cũng chán nản phải giải quyết mấy cái vụ như thế này, nên cũng không nói gì nhiều. Được rồi, có chứng cứ gì lôi hết lên đây. Cô quay qua nhìn Gia Minh bên ngoài, rồi gật đầu một cái. Thực ra tối qua cô cũng phỏng tới chuyện Vũ Tám sẽ không thừa nhận, nên cô cũng nhờ anh tìm hiểu họ hàng với Vũ Tám. Cũng may mà Vũ Tám chỉ có duy nhất một người cháu, bà ấy không lấy chồng mà lại sống một mình, nên việc tìm kiếm không quá khó khăn. Được biết người cháu này Vũ Tám rất yêu thương, dạo gần đây lao đầu vào cờ bạc nên nợ nần không ít. Vũ Tám tìm lại về Trần gia không phải vì tiện đường qua chơi, chẳng qua là nhà cửa ở dưới quê đã bán hết rồi và đã không còn chỗ nào để dung thân. Gia Minh cho người lôi vào một cậu thanh niên tầm ngoài 20 tuổi, trên mặt đã bầm tím vết thương, rồi quăng mạnh hắn ta xuống đất. Vũ Tám thấy cháu mình mặt biến sắc, hắn ta ngước mắt nhìn Vũ Tám rồi nói, dì ơi, dì phải cứu con. Cảnh, sao lại ở đây? Cô lên tiếng, Vũ Tám, Vũ nhận ra người này chứ? Bà nội nói, chuyện là thế nào đây? Vũ Tám lắp bắp mãi không nói nên câu, khuôn mặt đã sớm tím tái, tưởng chừng cắt không ra một giọt máu. Tôi Vũ Tám, bà nói đi, chuyện là thế nào? Bà nội quát lớn. Tên kia lên tiếng, đám người này đánh con, bắt con khai chiếc vòng ra gì ơi. Vũ Tám vội vàng quỳ xuống dập đầu xuống đất. Lão phu nhân, tôi sai rồi, xin lão phu nhân tha cho tôi một con đường sống. Hừ, tha thứ? Tha thứ là xong à? Bà định một tay dung túng cả bầu trời mà bà nói tôi tha thứ sao? Lão phu nhân, tôi lạy bà, tôi không còn nơi nào để đi hết. Vũ Tám khóc lớn. Từ lúc bà về cái nhà này, không có lúc nào được yên ổn cả. Thân làm người hầu mà không biết thân biết phận, cứ nghĩ mình làm chủ đấy à? Tôi không dám. Tôi cho bà 5 phút dọn đồ ra khỏi nhà của tôi. Nhà tôi không thể chứa chấp cái con người xảo trá như vậy. Vũ Tám chạy tới, ôm chân lão phu nhân, vừa ôm vừa khóc. Đừng mà, lão phu nhân đừng đuổi tôi đi. Tôi hứa tôi sẽ không như vậy nữa. Cút đi. Hãy niệm tình tôi có công trong nhà, tha cho tôi một lần đi. Gia Minh nói với người hầu. Còn không mau gỡ tay Vũ Tám ra khỏi người bà nội đi. Hai người hầu tiến tới gỡ tay Vũ Tám ra khỏi. Bất ngờ bà ta lăn đùng ra ngất tại chỗ. Cô và Gia Minh đứng nhìn thở dài. Cô biết bà nội chắc đang thất vọng lắm. Con người ta khi đặt niềm tin quá lớn vào ai đó thì thất vọng sẽ càng nhiều. Bất chợt cô tha thẩn suy nghĩ trong vài giây tới chuyện của chính mình. Ngộ nhỡ một ngày nào đó mọi người phát hiện ra cô không phải là tiểu thư Diệu Anh, xuất thân cao sang như mọi người tưởng, thì chắc có lẽ mọi người sẽ thất vọng gấp bội phần. Bà nội nhìn Vũ Tám cũng không thèm nói câu gì nữa. Gia Minh thấy vậy đành lên tiếng, đưa Vũ Tám vào phòng rồi tính. Thấy Vũ Tám vậy, cô cũng không nói gì thêm nữa. Ban đầu cũng muốn nhất bét với bà ta, nhưng có lẽ trong cô đâu đó vẫn tồn tại hai chữ thương người. Anh và cô trở về phòng của mình, cánh cửa đóng sập lại. Cô ngập ngừng một hồi rồi mới dám lên tiếng. Gia Minh, em có chuyện muốn nói. Sao vậy? Nhìn em sao căng thẳng thế? Chuyện này rất quan trọng. Ừ, thực ra em đã từng lừa dối anh. À không đúng, em đang lừa dối anh. Gia Minh kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi nói. Em nói tiếp đi. Em không phải là tiểu thư Diệu Anh. Gia Minh giả bộ tỏ vẻ ngạc nhiên. Em không phải Diệu Anh thì em là ai? Em là Nụ, là người ở của nhà tiểu thư Diệu Anh. Rồi sao? Em xin lỗi. Sao phải xin lỗi? Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh không giận em à? Ngay từ đầu, người anh chọn là Nụ, chứ đâu phải là Diệu Anh. Sao cơ? Lại đây, anh nói nhỏ cho nghe này. Chiếc quần nhỏ màu hồng dễ thương lắm. Chiếc quần nhỏ màu hồng sao? Anh nói khiến cô không thể giấu giếm được vẻ mặt mắc cỡ. Hai má cô bắt đầu ửng hồng như những cánh hoa anh đào tháng tư nở rộ. Nhận thấy trong ánh mắt của anh đầy ý trêu chọc, cô chu mỏ véo cái eo của anh một cái thật đau, khiến cổ họng của anh phải kêu lên một tiếng đau. Đáng ghét, nhưng mà thật sự anh biết thân phận của em ngay từ đầu hả Sa Minh? Ừ đúng rồi. Sao anh còn lấy em thế? Anh thích có được không? Cô ngẩn người suy nghĩ, càng nói càng thấy có gì đó sai sai. Có phải là anh cho người điều tra em đúng không? Thì cũng một chút, dù sao anh cũng có quyền biết vợ anh là người thế nào chứ. Nhưng em vẫn không hiểu, sau khi biết em lừa dối anh mà anh vẫn còn lấy em sao? Ánh mắt anh chuyển hướng nhìn cô đầy âu yếm. Đó là lựa chọn của anh. Cô lại bắt đầu ngây người suy nghĩ tiếp, sau đó lên tiếng hỏi. Còn chiếc quần nhỏ màu hồng kia, sao anh có được nó thế? Đó là bí mật của anh, ít nhất anh cũng phải có bí mật riêng của mình chứ. Cô lườm yêu anh một cái rồi nói. Gia Minh, em phải biết, em cần biết. Cô tiến tới chỗ của anh bật cười lùi lại đằng sau. Khi đến mép thành giường, anh bất ngờ xoay người lại, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi của cô. Nụ hôn triển miên dai dứt, giống như một cây kẹo. Càng mút, càng không muốn rời. Sau đó cô cắn nhẹ lên môi anh một cái, rồi cười tươi đầy thích thú. Buông em ra, không chỗ kia cứng hết rồi đấy. Anh véo mũi cô rồi nói. Càng ngày càng tinh nghịch thôi, càng lúc càng biết hành hạ anh đấy. Đâu có, là vì tiểu bảo bối trong bụng mà. Bác sĩ có nói là chúng ta phải kiêng đi lại trong 3 tháng đầu đấy. Anh ráng chịu một chút đi. Em có bao giờ nghĩ anh chịu nhiều rồi sẽ bị lãnh cảm không đấy? Thế mà có người tự tin khoe mình khỏe cơ đấy. Thì chẳng thế à, đạn còn bắn trúng lích kia chứ. Anh vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa phòng. Cậu cả ơi, ông gọi cậu xuống phòng làm việc nói chuyện. Ừ, tôi biết rồi. Cô hỏi, bà đi đâu mấy hôm nay mà không thấy có nhà vậy anh? Bà đi công tác bên Thượng Hải. Thì ra là vậy, thôi anh xuống đi không ba đợi lâu đấy. Hôn miếng rồi đi. Hâm, đi đi lại còn hôn hít cái gì chứ. Anh nhanh chóng hôn chụt lên trán cô một cái rồi mới bước đi. Tại bữa tối, hôm nay có đông đủ tất cả mọi người, trừ mặt của con nhỏ Ân Di. Nghe nói nó đi khai trương cửa hàng quần áo của một người bạn mới quen. Bé Xu ngồi bên cạnh cô, cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện của Út Liên sáng nay với người đàn ông kia khiến cô không khỏi suy nghĩ. Cô để ý kỹ, con bé hơn mọi ngày. Con bé rất dễ thương nhưng lại không giống Gia Hưng một chút nào. Lẽ nào những lời người đàn ông kia nói hoàn toàn là sự thật sao? Bác ơi, con muốn ăn gà rán. Cô giật mình cúi xuống nhìn bé Xu đang lấy tay chỉ đĩa gà rán. Cô mỉm cười nói, được, để bác lấy cho Xu nhé. Út Liên thấy vậy khó chịu lên tiếng, Xu, ra đây ngồi cùng mẹ đi, mẹ lấy gà rán cho con. Không, con muốn ngồi với bác cơ. Xu, mẹ nói con không nghe à? Út Liên, thím cứ để con bé ngồi đây với tôi cũng được chứ sao? Không được đâu, chị dâu cứ kệ con bé đi, lớn rồi không phải thích cái gì cũng được. Bà nội lúc này lên tiếng, mấy khi cả nhà đông đủ thế này, ồn ào cái gì đấy? Kệ con bé đi, nó thích ngồi đâu thì nó ngồi chứ. Mọi người tập trung vào dùng bữa đi. Ba chồng cô nói, mà phải rồi, con có nghe câu chuyện của Vũ Tám, mẹ định tính sao? Bà nội thở dài đáp, tính sao nữa, cái tật ăn cắp không thể bỏ qua được rồi. Ba chồng cô thở dài, vậy có gì ngày mai rồi nói chuyện lại với bà ấy. Sau đó ông nói tiếp, nhân tiện có mặt đông đủ mọi người ở đây, thưa mẹ, con có việc quan trọng muốn thông báo. Bà nội gật đầu, mọi người cũng biết mấy năm gần đây sức khỏe của tôi cũng không được tốt, vì vậy tôi muốn giao lại việc công ty để lui về nghỉ ngơi và ung dung tuổi già. Tôi có 3 người con trai, tất nhiên mỗi người con trai đều có phần riêng của mình. Tuy nhiên việc công ty từ trước tới giờ chủ yếu do Gia Minh quản lý, nên cuộc họp cổ đông tuần tới tôi muốn Gia Minh lên nắm quyền điều hành và giữ chức chủ tịch tập đoàn Trần Gia. Còn phần của Gia Long và Gia Hưng tôi sẽ lập bảng thông báo sau. Mọi người thấy thế nào? Sắc mặt của bà Ba và bà Tư thay đổi rõ rệt, nhưng không một ai dám lên tiếng phản kháng. Nói đúng hơn là đa số bất mãn với quyết định này, nhưng chỉ dám để trong lòng. Ai ai cũng muốn nhận cho mình phần hơn. Ông hỏi lại lần nữa, mọi người thấy thế nào? Bất ngờ Gia Long cười phá lên một cách rất ngu ngốc, khiến ai cũng phải ngoái ra nhìn. Chỉ có cô và anh là tự hiểu trong lòng nụ cười ấy tỏ thái độ gì. Bà Hai nói, mình quyết thế nào thì mọi người cứ theo thế mà làm thôi ạ. Được rồi, vậy thì cứ thế mà quyết. Chú hai nói: "Anh cả, em thấy quyết định này là hoàn toàn đúng. Theo em nghĩ sẽ chẳng ai đủ tài giỏi như Gia Minh." Gia Minh nói: "Chú hai, chú lại nói quá cháu lên rồi. Cháu còn phải học hỏi chú nhiều." Gia Minh lúc nào cũng khiêm tốn như vậy, thật khiến người ta nể phục. "Cháu mời chú một ly." "Phải, hôm nay phải nói là chú mời tất cả mọi người một ly, vì có khả năng tuần sau chú phải trở về bên kia rồi. Công việc bên đó rục quá rồi. Bây giờ chỉ mong vợ chồng hai đứa sớm sinh cho Trần gia một đứa trẻ, thì nhất định lúc đó dù có bận mấy, chú thím cũng nhất định phải về. Chú hai hứa đó nhá." "Tất nhiên, cả vợ chồng Gia Long và Gia Hưng nữa." Bà Tư thấy vậy lên tiếng: "Chú hai nói vậy rồi thì ăn nhã với Gia Long, xem làm sao sớm có bé con để niềm vui của gia đình nhân đôi." An Nhã cười nhẹ nhàng trả lời: "Dạ vâng." Bà Tư nhếch môi cười mỉa mai. Bà Ba thấy vậy tức lắm vì dám coi thường con trai bà. Út Liên nói: "Nhân tiện đây, con cũng có chuyện muốn nói ạ. Không biết hai chị dâu thế nào, chứ sang năm bà nội nhất định sẽ có thêm chắt mới. Đó chính là con của vợ chồng con." Bà nội nói: "Nói vậy là cháu đang mang thai?" "Dạ vâng ạ, em bé được 6 tuần rồi nội." Gia Hưng bất ngờ nhìn vợ: "Em có thai sao không nói cho anh biết?" "Thì em muốn tạo bất ngờ cho anh mà." Cả bữa ăn, cô gần như là im lặng vì cứ quanh quẩn trong cái suy nghĩ con nên nói cho mọi người biết chuyện bé Su không phải là con của Gia Hưng không. Chính vì con bé quá dễ thương mà cô mới không nỡ lòng nào mở lời. Với lại bây giờ Út Liên lại thông báo mang bầu nữa. Tạm thời cô quyết định im lặng một thời gian tìm hiểu và có đầy đủ bằng chứng rồi mới dám lên tiếng. Sống trong cái nhà này, nếu như cứ vạ miệng có khi còn tự hại chính bản thân mình. Đó chính là bài học cô rút ra từ vụ của Vũ Tám. Từ nhà ăn trở về, cô nói Gia Minh lên phòng trước, còn cô đi gặp Vũ Tám. "Để anh đi cùng em." "Thôi, anh lên phòng trước đợi em rồi đắt em lên." "Anh sợ Vũ Tám sẽ làm gì em thì sao?" Cô bật cười. "Ngốc à, em còn vác được mấy chục cân lúa ấy chứ. Dăm ba cái Vũ Tám có là cái gì. Còn bé con trong bụng của em nữa kìa." "Em biết rồi mà, yên tâm về vợ của anh nhé." "Vậy anh lên phòng trước đây, nhớ lên sớm nhé." "Ok chồng." Cô gõ cửa phòng Vũ Tám nhưng không có ai lên tiếng. Cô đành tự mở cửa bước vào thì thấy Vũ Tám đang nằm quay lưng ra ngoài. Trên bàn vẫn còn cơm, canh rau và thức ăn chưa động tới. "Vũ Tám." Nghe được tiếng của cô, Vũ Tám mở mắt ra rồi lồm cồm bò dậy. "Mợ đến đây để cười tôi thì mợ đã thành công rồi đấy." "Cháu với Vũ Tám nói chuyện một chút được không ạ?" "Không, tôi không có gì để nói với mợ cả." "Được thôi, nếu Vũ Tám không chịu nói chuyện với cháu thì để cháu bảo Gia Minh cho người lôi cổ Vũ Tám ra khỏi cái nhà này." "Mợ độc ác vừa thôi." "Đến sự coi trọng cháu Vũ còn không có thì hà cớ gì cháu phải tốt với Vũ chứ." Thấy vậy, Vũ Tám hạ giọng xuống một chút. "Mợ có gì muốn nói thì nói luôn đi." "Sợi dây chuyền đó là Vũ lấy hay là ai đưa cho Vũ thế?" "Tôi lấy." "Theo như lời của Cúc kể thì Cúc ra khỏi phòng thì ăn nhã đi vào. Vậy thời gian đâu để Vũ lấy?" "Buồn cười thế, đi ăn trộm thì thiếu gì cách." "Vũ còn nói chuyện với cái thái độ đấy thì đừng có trách cháu. Lên nói với Gia Minh Vũ bắt nạt cháu. Vũ có tin anh ấy đuổi Vũ đi ngay trong đêm nay không hả?" "Đừng có nghĩ mà dọa được tôi." "Cháu không dọa, cháu nói là làm đấy. Vũ nghĩ bây giờ ai cũng còn đủ niềm tin với Vũ nữa sao?" "Mợ khá lắm, còn nhỏ tuổi mà lý luận hơn tôi nghĩ đấy." "Vậy thì Vũ nói thật cho cháu biết đi, sự việc hôm đó là thế nào thế? Nếu Vũ nói, cháu hứa cháu sẽ có cách giúp Vũ ở lại cái nhà này." "Làm sao tôi có thể tin mợ chứ?" "Tùy Vũ thôi ạ." Cô quay lưng bước đi thì bất ngờ Vũ gọi lại. "Khoan đã, Vũ thay đổi quyết định rồi à?" Vũ gật đầu. "Nhưng mợ phải hứa giúp tôi được ở lại Trần gia đấy." "Cháu hứa mà." "Thực ra chính tôi cũng không biết vì sao mợ hai biết cháu tôi nợ nần. Chính mợ hai ấy đưa tôi chiếc vòng rồi nói tôi bán đi trả nợ cho cháu. Nhưng phải nói đây là vòng ăn cắp ở Trần gia. Tôi vì lòng tham nhất thời với hoàn cảnh khi đó không có sự lựa chọn nên đã đồng ý." "Vậy sao lúc bà nội tra khảo Vũ không nói ra?" Tôi không có lựa chọn nào khác, vì tôi sợ lúc đó nói cũng không có ai tin. Biết đâu tội lại nhân đôi. Tôi hiểu tính của lão phu nhân, bà ấy thực sự rất dễ mất kiểm soát khi nóng giận." "Vậy tại sao Vũ lại đổ thừa cho Cúc?" "Cái này tôi hoàn toàn không biết. Đâm lao thì thao lao thôi ạ." "Được rồi, cháu tạm thời tin Vũ. Sau khi cháu tìm hiểu kỹ, cháu sẽ nói chuyện với vú sau. Cô vừa bước đi, vừa suy nghĩ, tại sao An Nhã lại phải làm như vậy? Từ đằng sau, An Nhã tươi cười khiến cô giật mình. Chị dâu, mình ngồi xích đu không chị? Thím ngồi đi, chị lên phòng trước đây. Trên phòng của Gia Minh. Điều tra giúp tôi về tin tức của thầy Tuy thế nào rồi? Dạ, mấy ngày qua chúng tôi tìm được manh mối thầy Tuy đang ở trên mường, có liên quan tới bà Tư. Tuyệt đối không được để chuyện này tới tai bất kỳ ai, cứ âm thầm theo dõi thôi. Tắt điện thoại, anh ngước mắt lên nhìn quả cầu treo trên giường, màu sắc mỗi lúc một tối hơn. Anh biết đó chỉ là giải pháp nhất thời, và nó cũng chỉ là khắc chế nhất thời mà thôi. Mấy ngày sau đó, biểu hiện của Vũ Tám có dễ chịu hơn một chút. Nói đúng hơn là Vũ Tám đang kiêng dè cô. Sau khi cô bảo Gia Minh nói chuyện với bà nội về chuyện cho Vũ Tám ở lại lấy công chuộc tội, phần vì bà vẫn còn đôi chút tình cảm dành cho Vũ Tám nên cũng không quá khó khăn. Trong lúc mọi người đang ăn bánh uống trà thì bất ngờ An Nhã lên tiếng. Bà nội, con nghe nói nhà mình đang cần thêm một người làm phải không ạ? Bà nội chậm chậm trả lời. Đúng rồi. Vậy con có thể xin bà cho anh họ của con vào đây làm việc được không ạ? Anh ấy trước bán hoa quả ở chợ, nhưng dạo gần đây buôn bán cũng không ăn thua. Mẹ hai nghe vậy lên tiếng hỏi. Anh họ con có phải tên là Nô không? Nghe đến tên Nô, cô đang uống trà thì bị sặc mà ho lên vài tiếng. An Nhã liếc mắt nhìn cô rồi nói tiếp. Đúng rồi mẹ hai. Nếu vậy thì tốt quá. Cái cậu Nô ấy cũng thật thà và nhanh nhẹn lắm. Mẹ có mua hoa quả chỗ cậu ấy vài lần rồi. Bà nội nói. Vậy thì ngày mai bà cậu ấy tới đây làm luôn đi. Bà quản gia sẽ sắp xếp công việc cho cậu ấy. An Nhã cười tươi. Con cảm ơn bà nội ạ. Chỉ cần làm tốt việc là được. Dạ, ý mà anh họ em ở cùng quê với chị Diệu Anh đấy. Không biết là hai người có biết nhau từ trước không ạ? Ừ, nếu là người trong làng thì tất nhiên là sẽ biết nhau rồi. Hì, ngày mai anh em tới đây rồi, biết đâu hai người lại là người quen. Út Liên nói. Hôm trước gặp anh họ của chị, em có hỏi, nhưng hai người không quen biết nhau gì đâu. Vậy à, tiếc ghê. Tại mộ Diệu Nhi ở gần đồi Thảo Nguyên, Gia Minh chậm rãi bước từng bước chân tới gần chỗ của Gia Long đứng. Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Gia Long giật mình quay lại nhìn thấy Gia Minh, sau đó lập tức nở nụ cười ngu ngốc. Gia Minh nhếch môi xỏ tay túi quần, chậm chậm nói. Trước mặt tôi, cậu không phải tỏ vẻ cố gắng mình là kẻ ngu ngốc làm gì cho nó mệt ra. Tôi biết, cậu đã bình thường trở lại rồi. Gia Long không nói gì, nét mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ngu ngốc ấy trên môi. Gia Minh thở dài, lấy ra chiếc ngọc bội màu xanh ngọc, đưa ra trước mặt. Cái này của cậu à? Gia Long thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đưa tay, chộp lấy, thì Gia Minh lùi tay lại. Làm sao anh có nó? Gia Long nghiêm giọng hỏi. Là do cậu bất cẩn đánh rơi thôi. Trả đây. Tôi nhớ vật này rất quan trọng với cậu thì phải. Nó là kỷ vật của cậu với Diệu Nhi. Hôm nay là ngày giỗ của Diệu Nhi có đúng không? Trả đây. Trả lời tôi câu hỏi trên đi. Không có liên quan tới anh. Tìm tôi có chuyện gì? Giúp tôi giải trừ tà thuật của bà Tư đi. Tôi không biết tà thuật gì cả. Tôi biết. Cậu đã âm thầm giúp đỡ vợ tôi giảm tránh tà thuật của bà Tư. Gia Long cười phá lên một hồi rồi nhếch môi nói. Tại sao tôi phải giúp vợ anh chứ? Với lại tôi chả biết tà thuật là cái gì cả. Gia Long quay mặt đi. Gia Minh lên tiếng. Vì cô ấy có nét giống với Diệu Nhi, hơn nữa lại cùng ngày sinh nhật với Diệu Nhi. Đôi lúc cậu coi cô ấy chính là cái bóng của Diệu Nhi, có phải không? Gia Long nhắm chặt mắt rồi lại im lặng một hồi rất lâu. Rất rất lâu, trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn về bức ảnh của Diệu Nhi, đôi mắt anh đỏ hoe, những tia máu trong hốc mắt. Gia Minh nói tiếp. Nếu cậu chịu giúp tôi nhất định sẽ không để cho cậu thiệt đâu. Còn miếng ngọc bội này, tôi trả cậu. Đưa miếng ngọc bội cho Gia Long, rồi Gia Minh bước đi về phía đằng trước. Gia Long có quay lại nhìn theo bóng dáng của Gia Minh, rồi thở dài. Diệu Nhi, nhờ em theo chân bảo vệ cô ấy, có được không? Chiếc lá non trên mộ của Diệu Nhi đung đưa. Gia Long tiến gần, nâng nhẹ chiếc lá lên, rồi cười trong nước mắt. Tối nay, bà nội lại tiếp tục triệu tập các nàng dâu họp về việc dỗ tổ trong dòng họ. Cô với mọi người ngồi ngay ngắn nghe bà nội nói. Ngày 6 tháng 6, là ngày giỗ tổ lớn của dòng họ Trần gia. Ngày này, mọi người trong họ sẽ đổ về kính lễ, nên mọi thứ bắt buộc phải chỉn chu, hạn chế sai sót nhất có thể. Như dự kiến áng chừng, 30 mâm cỗ, về thực đơn đã có đầu bếp lo. Còn nguyên liệu thực phẩm thì ngày mai Diều Anh đi cùng mẹ hai, chuẩn bị cho biết. Dạ bà nội. Nói xong, bà có dặn thêm. Việc xách đồ, bảo nhỏ Cúc với một người đi nữa, xách giúp. Cháu chỉ cần đi cho biết thôi. Còn Út Liên cũng đang mang bầu, thì ở nhà chỉ đạo mọi người lau dọn sạch sẽ ở các phòng các tầng, khu trước và khu sau. Ăn Nhã mới về nên tập trung phụ giúp Út Liên là được. Sau khi nghe bà nội phân công công việc xong, cũng ngót nghét 9 giờ tối. Lúc đi lên phòng, cô thấy anh đang ngồi đọc báo. Khựng chân lại, cô chăm chú nhìn anh. Người đàn ông ấy dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể hút hồn cô lại. Khuôn mặt đẹp không tì vết, thân hình body 6 múi rắn chắc, trên người lại còn tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt. Tìm hoài cũng chẳng có một điểm trừ. Anh ngước mắt lên nhìn cô. Cô vội vàng thu ánh mắt, quay đi hướng khác, rồi tủm tỉm cười. Anh nhẹ giọng nói. Em còn đứng ngây cái người ra đó làm cái gì chứ? Lại để anh bảo đây. Cô tiến gần anh rồi hỏi. Anh bảo cái gì? Anh kéo cô ngồi trên đùi của anh, vòng tay ôm lấy eo của cô rồi nói. Lại đây ngắm anh cho nó gần nào. Đứng xa ngắm sẽ làm giảm bớt vẻ đẹp trai của anh đấy. Cái đồ không biết xấu hổ, ai thèm ngắm anh chứ? Điêu làm cún nhá. Em điêu thì anh làm cún ấy. Anh nhíu mày, véo mũi cô một cái. Khôn như em quê anh đẩy. Vậy đi tìm thử xem có ai giống em không? Không muốn đi, vì chỉ có mình em đủ làm anh chết mệt rồi. Anh mỉm cười, tựa đầu vào ngực của cô, rồi nhẹ nhàng hỏi. Vừa nãy họp dưới nhà sao rồi? Bà nội nói về giỗ tổ hả? Họ nhà anh lớn dữ đấy. Bà nội nói là làm 30 mâm lận. Đó là còn chưa về hết đấy. Wow, lần đầu làm giỗ to như vậy, em cứ thấy lo lo ấy. Cũng không có gì đâu, mọi thứ đã có đầu bếp, lo là chính rồi. À, ngày mai anh đưa em đi siêu âm nhé. Không được, ngày mai em phải đi với mẹ hai ra chợ trung tâm rồi. Em đi ra đó làm cái gì chứ? Bà nội nói em đi theo để học cho biết. Bà nội kỳ thiệt đấy, em đang mang bầu lại còn bắt em đi. Có gì đâu, bà cũng bảo cho nhỏ Cúc đi theo xách đồ mà. Em cũng nên vận động cho thoải mái chứ. Vậy bây giờ lên giường, nghỉ sớm đi nhá. Nói rồi, anh nhấc bổng cô lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường. Cô ôm chặt lấy anh, rồi chìm trong giấc ngủ. Một đêm trôi qua, hai người ôm nhau ngủ rất ngon lành. Tiếng chim kêu lích chích, ngoài ô cửa sổ, tia nắng đã nhàn nhạt chiếu vào qua chiếc rèm cửa. Cô phấn khởi vươn vai, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Trong một giây tỉnh táo, cô đưa mắt nhìn anh, vẫn còn say sưa ngon giấc. Chuẩn bị quần áo rồi đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô mới vui vẻ đi xuống dưới lầu. Bên dưới khu nhà bếp, mọi người đã thì thầm to nhỏ với nhau. Sáng nay ra chợ, người ta nói nhau là ba sáng nay liên tiếp xảy ra vụ tự tử của ba cô gái vẫn còn trong trắng đấy. Eo ơi kinh vậy, tự tử chỗ nào thế? Ở cái giếng cuối thị trấn ấy, ngay gốc đa salon. Chẳng biết con gái nhà ai mà dại dột như thế chứ. Ui giời ơi, tụi trẻ bây giờ á, cứ yêu đương sớm, xong thất tình rồi lại tự tử. Chỉ khổ ba mẹ, hết hơi nuôi nấng mà chả báo hiếu được ngày nào cả. Cô tha thẩn đứng nghe mọi người nói, tự dưng lòng nặng trĩu. Hai tháng rồi cô chưa liên lạc về nhà, không biết ông bà làm gì mà không nghe máy, còn chẳng biết ba mẹ của mình có khỏe không nữa. Mọi người quay qua thấy cô thì liền nói lớn. Ôi mợ cả. Cô giật mình mỉm cười rồi gật đầu đáp. Mọi người cứ làm việc tiếp đi. Dứt lời, cô quay đầu đi thẳng lên phòng. Mọi người nhìn nhau nói. Nay mợ cả có chuyện gì mà buồn hay sao ấy nhỉ? Bình thường thấy mợ ấy là thấy năng lượng tràn trề cơ mà. Chắc mợ đang buồn gì đó rồi. Yên tâm, tính mợ ấy chỉ buồn một lúc thôi, rồi lại vui vẻ trở lại ấy mà. Anh tỉnh giấc, đã bắt gặp khuôn mặt buồn như đưa đám của cô. Liền tỉnh ngủ. Hôm nay trời âm u hay sao mà vợ anh lạ nhá. Cô thở dài xong im lặng. Em sao vậy? Sáng sớm ai đã chọc giận vợ của anh thế? Gia Minh. Ừ. Tự nhiên em nhớ ba mẹ ở dưới quê quá. Hay anh mời ba mẹ em lên đây ở với em nhé. Sao mà được chứ? Bây giờ không được, nhưng nếu như vợ chồng mình ra ngoài ở riêng thì nhất định sẽ được mà. Yên tâm đi, chồng em không có cái gì ngoài đất đai và nhà cửa mà. Bà nội làm sao mà đồng ý chứ? Anh đã muốn ý, ai mà phản đối được. Quan trọng là em thôi. mấy nữa đưa em về quê thăm ba mẹ nhé. Anh gật đầu. Anh cũng định mấy lần đưa em về quê, xong hồi lại bận việc đột xuất. Đợt này em bầu nên anh muốn để cho thai ổn định đã rồi mới đưa em về quê. Anh hứa cho em về quê nhé. Ừ anh hứa. Cười một cái cho xinh nào. Cô mỉm cười. Anh véo má rồi nói. Thôi anh đi thay đồ đây, anh còn đến công ty. Chồng ơi. Ừ. Yêu anh. Anh cũng vậy. Lúc đi chợ cùng với mẹ hai, hóa ra người được sắp xếp đi xách đồ lại là Nô, khiến cô có chút gượng gạo. Cô và mẹ hai đi trước, Nô với Cúc đi bước theo sau. Chợ trung tâm này là chợ lớn nên không thiếu thứ gì cả. Đôi lúc Nô có liếc nhìn cô một cái, chuyện cũ như hiện ra trước mặt. Nghĩ lại ngày xưa làm ở nhà ông bà chủ đường, đủ mà anh biết rất dễ gần, tinh nghịch và đáng yêu. Cô còn có nụ cười giòn tan. Thế mà mới 2 tháng trôi qua, cô đã ít nhiều thay đổi rồi, trở nên trưởng thành hơn, da dáng hơn. Ngày rỗ, mọi người khắp nơi đổ về rất đông. Hóa ra nhà Trần gia giàu từ trên giàu xuống, ai ai cũng khá giả cả. Cô còn được nghe nói mang dòng họ Trần gia đi xin việc ở các công ty lớn cũng đều được chiếu cố. Bếp núc từ sáng sớm đã rộn rã từ bước chân người làm. Cô thấy vậy cũng ngồi xuống phụ giúp mọi người nhặt rau, mặc dù ai ai cũng đều ngăn cản. Út Liên với An Nhã không thể xuất hiện đằng sau khu bếp, chắc có lẽ đang đón tiếp khách ở đằng trước. Từ xa, nhỏ Xuống chạy tới gọi. Mợ cả ơi mợ cả, mợ đứng dậy rửa tay đi, rồi về từ đường, lão phu nhân kêu mợ đó. Kêu mợ hả? Có chuyện gì thế? Con thấy bảo giới thiệu cái gì ấy. Ừ mợ biết rồi. Vừa hay, bước chân tới từ đường, cô đã thấy ông chú quen quen. Nhớ mãi ra, hóa ra là ông chú ấy trước kia có hay đến mua gà với vịt nhà cô. Ông chú này còn hay trêu đùa cô làm con dâu chú ấy nhá. Ôi thôi chết, chẳng lẽ hôm nay trời không độ cô rồi. Đứng ở một khoảng cách rất xa với ông chú ấy mà tim cô đập thình thịch liên hồi, trăm ngàn nỗi sợ dồn lên một lúc. Dẫu biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phải đối mặt, nhưng đối mặt ở một hoàn cảnh như này là điều cô không hề mong muốn. Cô định lùi lại rồi quay đầu bước đi hướng khác thì đúng lúc bà nội lại lên tiếng gọi cô. Diệu Anh, vào đây đi cháu. Theo lời gọi của bà nội đã gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Ai nấy đều quay mặt lại nhìn ra phía cô, khiến cô càng trở nên bối rối. Hướng mắt về phía ông chú kia cũng đang nhìn mình. Cảm giác lúc này giống như một con thuyền chơi vơi với những con sóng lớn giữa đại dương bao la. Cô nhanh chóng ổn định lại tinh thần, trở nên bình tĩnh hơn, tiến về phía bà nội và mọi người. Bà nội mỉm cười, vẫy tay nói. Lại đây, hôm nay có dịp, ta sẽ giới thiệu với con tất cả mọi người ở trong dòng họ của Trần gia. Bà dẫn cô đi một vòng chào hỏi từng người một, từ những người hàng cao tới hàng thấp. An Nhã đi sau cô và bà, trở nên khó chịu trong lòng. Mọi người đều dành những lời khen có cánh với cô, còn An Nhã lại chẳng có ai mảy may nhắc đến. Bước về phía bàn của ông chú kia, cô bắt đầu thấy run run, đổ cả mồ hôi trong lòng bàn tay. Chắc chắn ông chú ấy sẽ nhận ra cô. Quả này tiêu đời rồi nụ ơi. Nhìn ánh mắt của ông chú ấy đang chăm chú nhìn cô, khiến hô hấp của cô mỗi lúc trở nên khó khăn. Chú Tịnh, lâu ngày không gặp rồi, càng ngày càng phong độ hơn đấy. Bà nội vui vẻ nói. Lão phu nhân quá khen rồi, cháu chỉ mong được bằng một phần của anh cả thôi. Xong rồi bà nội nói. Diệu Anh, đây là chú Tịch, là anh em thúc bá với ba chồng cháu. Chú ấy bận lắm, cả năm mới được gặp vào ngày giỗ tổ thôi đấy. Cô cúi đầu. Cháu chào chú Tịch ạ. Cháu là vợ của Gia Minh hay là Gia Long? Cháu là vợ của anh Gia Minh ạ. Lâu rồi không gặp cháu, càng ngày cháu càng xinh đáo để. Vừa nãy mãi chú mới nhận ra cháu đấy. Còn nhận ra chú không hả cháu? Ngày trước chú vẫn trêu cháu mày làm con dâu của chú đấy. Chú nói câu nào cô thót tim câu đó. Bà nội ngạc nhiên hỏi. Thế hai chú cháu quen nhau từ trước rồi à? Chú Tịch xuôi xuống dưới đó làm gì đấy? À, vợ chồng nhà cháu thích ăn gà vịt ở quê. Mỗi lần đi công tác ngang qua con đường ấy lại rẽ vào nhà con bé để mua gà mua vịt. Ôi chú Tịch, chưa già mà đã lẫn rồi. Phải nói là nhà hàng xóm của vợ cháu mới đúng chứ. Bất ngờ Gia Minh từ sau lên tiếng. Mọi người quay lại nhìn. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh. Chú Tịch định lên tiếng nhưng nhìn ánh mắt của Gia Minh nên không nói gì thêm, chỉ biết gật đầu. Gia Minh đó à, chắc là chú già rồi nên nhầm lẫn đó mà. Bà nội nói. Thảo nào, chứ nhà cháu dâu tôi làm gì có nuôi gà nuôi vịt mà bán. Gia Minh nói: Bà nội, chắc là chú Tịch nhầm lẫn thôi. Thực ra bên cạnh nhà vợ cháu có một nhà có trang trại gà vịt. Hôm nào bà nội thích ăn vịt cỏ thì cứ bảo vợ chồng cháu một tiếng. Chú Tịch cười gượng: Gia Minh nói đúng đấy. Khi nào chú Tịch xuôi xuống đó thì có thể vào nhà bố mẹ vợ cháu uống nước cho biết nhà cửa nhé. Ừ, chú biết rồi. Trong đầu chú Tịch vẫn không ngừng nghĩ tại sao Gia Minh lại nói như vậy. Rõ ràng nhà cô bé đó bán gà bán vịt cơ mà. Ông không hề nhớ nhầm. Mà thôi kệ, Gia Minh nói thế nào thì nó là thế ấy. Ông đâu có dại mà trái lời Gia Minh. An Nhã đứng đằng sau, nhìn nụ đầy nghi hoặc. Cô lại nhớ đến bức ảnh trong ví của anh Nô. Phải nói cô bé trong ảnh đó giống với chị dâu mình 90%. Nhất định cô phải tìm hiểu cho ra lẽ. Mỗi lúc đứng gần Gia Minh khiến cho An Nhã không khỏi đố kỵ với cô. Nếu như ngày đó nụ lấy Gia Long theo lời Út Liên nói, thì bây giờ Gia Minh đã có thể làm chồng của cô rồi. Cô cũng chẳng phải lấy một kẻ ngốc, vô dụng, không có tiếng nói. Càng nghĩ càng bực bội. Đến giờ ăn, vẫn như mọi lần, những người trong nhà được sắp xếp vào một bàn. Út Liên hôm nay đột nhiên nói với bé Su: Su ra ngồi với bác Diệu Anh đi con. Cô thấy con bé dễ thương, cũng sởi lời nói: Su lại đây ngồi với bác đi, bác xé thịt gà cho Su ăn nhé. Con bé rụt rè nấp sau lưng của mẹ, rồi tỏ vẻ sợ sệt, khiến ai cũng ngạc nhiên. Gia Hưng thấy vậy nói: Su mọi ngày thích ngồi với bác Diệu Anh lắm cơ mà. Con không yêu bác Diệu Anh nữa. Sao Su lại không yêu bác nữa? Bác nói bác ghét con, bác không muốn nhìn thấy con. Câu nói của Su khiến cho mọi người ngạc nhiên hết mức. Nhưng ánh mắt đổ dồn về phía cô không phải là ít. Chắc mọi người nghĩ cô là người xấu xa tới mức đi bắt nạt một đứa trẻ con. Còn cô thật sự không thể tin được những lời ấy thốt ra từ lời một đứa trẻ nhỏ dễ thương thế kia. Cô chưa bao giờ nói ghét Su cả. Dù không thích mẹ của Su, nhưng cô vẫn luôn yêu thương Su bởi vì con bé là một đứa trẻ rất đáng yêu. Nếu hôm nay không phải là một đứa trẻ thì nhất định cô sẽ làm cho ra lẽ. Chẳng qua là cô không thích chấp với một đứa trẻ con. Cô cũng chỉ nhẹ nhàng nói: Su, bác chưa bao giờ nói ghét Su. Chưa để cô nói hết, con bé đã mồm năm miệng mười đáp: Bác nói dối, bác nói bác ghét Su. Xong rồi con bé bật khóc nức nở, òa thành tiếng lớn. Gia Minh vốn không muốn nặng lời với trẻ con, nhưng khi thấy Su nói như vậy khiến anh khó chịu vô cùng. Anh lớn tiếng nói: Su, con là trẻ con, tuyệt đối không được nói dối. Ai dạy con nói như vậy hả? Con bé òa khóc lớn tiếng hơn. Gia Hưng kéo con bé vào lòng rồi nói: Su, ba bảo con nín ngay, con không được nói như vậy. Út Liên nói: Sao mình lại nặng lời với con thế? Trẻ con thường không biết nói dối đâu. Gia Minh lạnh lùng nói: Trẻ con không biết nói dối, nhưng người lớn dạy trẻ con nói dối thì có đấy. Nhìn thấy sắc mặt của Gia Minh không tốt nên Út Liên liền im lặng. Bà nội ở trên mâm, các bô lão khó chịu nhìn về phía mâm dưới rồi nói với các ông bà trong họ: Mọi người cứ tự nhiên đi, đừng quan tâm tới việc nhỏ của tụi trẻ ấy mà. Mặc dù nghe bà nội nói như vậy, nhưng mọi người không hẳn là không bận tâm tới. Một giờ chiều, sau khi mọi người đã trở về hết, bà nội mới bắt đầu trách móc từng người một về bữa cơm lúc trưa. Lúc trở về phòng, cô phụng phịu thở dài, ngồi phịch xuống giường. Gia Minh vừa thay chiếc áo sơ mi, liếc mắt nhìn cô rồi nói: Vợ anh lại làm sao thế? Gia Minh, em có nên nói cho bà nội biết thân phận thật sự của em không? Chúng ta không thể che giấu như thế này mãi được. Gia Minh dừng động tác rồi bước đến gần cô, chậm rãi nói: Nhất định sẽ nói, nhưng để anh xem thời gian hợp lý sẽ nói chứ. Cô nhìn anh rồi gật đầu. Mà giờ anh đi đến công ty luôn đấy à? Ừ, khả năng là tối nay anh không ăn cơm ở nhà vì có cuộc hẹn với đối tác. Cô đưa mắt tinh nghịch hỏi: Đối tác là nam hay là nữ, hay là một cô chân dài miên man nào đó thế? Tầm này thì chân dài cũng đâu có bằng vợ anh. Xúy, anh chỉ được cái nịnh vợ là nhanh thôi. Anh cười nhẹ rồi hôn chụt lên trán của cô một cái rồi mới bước đi. Buổi chiều gió mát, cô xuống sân vườn ngồi xích đu, đã thấy bé Su đang ôm con gấu bông ngồi sẵn ở đó. Thấy cô, con bé đứng dậy ngoảnh đi thì cô gọi lại: Su, ngồi chơi với bác đi. Không, con không chơi với bác nữa đâu, bác nói là bác ghét con. Con không chơi với bác là bác buồn đó nhá. Con bé mếu máo: Bác cũng làm Su buồn mà. Cô nở ra một nụ cười hiền dịu, tiến tới gần chỗ của con bé rồi nhẹ giọng nói: Bác thương Su vì Su là đứa trẻ ngoan, vậy Su có ngoan không? Con bé suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Vậy bây giờ bác hỏi gì thì Su trả lời nhé. Dạ. Ai nói với Su là bác ghét Su thế? Để bác xem, ai dám nói vậy, để Su buồn nào. Mẹ Liên nói, mẹ nói là ăn cơm, không được ngồi cùng với bác nữa. Bác không yêu Su đâu, bác ghét Su và không muốn nhìn thấy Su nữa. À, thì ra lại là Út Liên. Cô ta đang cố tình đầu độc cho con mình những ý nghĩ xấu xa về người khác. Không thể để yên chuyện này được, cô phải đi tìm ả, nói chuyện cho ra lẽ. Cô nhẹ giọng cúi xuống nói với Su. Mẹ Liên không biết nên mẹ Liên nói vậy, chứ bác yêu Su mà. Bác không yêu Su thì làm sao bác hay xé gà cho Su ăn được. Su đừng buồn nhé. Con bé gật đầu. Vậy Su ngồi đây chơi nhé, bác đi công chuyện một lát, chơi xong rồi vào nhà nghỉ ngơi đi nhé. Cô đứng lên đi tìm Út Liên, từ phòng tới các tầng đều không tìm thấy. Cô có thấy Út Liên đâu không? Vừa con thấy mợ ở khu vườn đằng sau mà. Mợ vừa từ đó về, có thấy đâu? Con mới gặp mợ. Ừ, vậy mợ đi trước đây. Xuống dưới khu sân vườn sau, cô thấy Út Liên đang đứng nói chuyện điện thoại. Chắc là do mải mê nói chuyện quá nên Út Liên không biết được có sự xuất hiện của cô. Tôi muốn xử hắn ta càng sớm càng tốt. Đừng có để hắn ta làm phiền tôi nữa. Các người có hiểu không? Bao tiền cũng được, miễn là làm kín kín một chút. Út Liên tắt điện thoại, quay người đi thì thấy cô đang đứng trước mặt, khiến ả giật cả mình, làm rơi điện thoại xuống sàn. Chị đứng đây lâu chưa? Cô chậm chậm nói. Có phải là thím định giết bố bé Su để bịt đầu mối có đúng không hả? Út Liên thay đổi sắc mặt nói. Chị nói cái quái gì vậy? Em chả hiểu chị đang nói cái gì cả. Tại sao em lại phải giết chồng của em? Chị đừng có mà nói láo. Gia Hưng không phải là bố của bé Su. Ai nói chị vậy? Thím mà nói lớn tiếng để mọi người nghe được, đừng có trách tôi, không biết giữ mồm. Út Liên nhìn trước ngó sau rồi nói. Chị muốn gì? Chị định làm cái gì hả? Chị tưởng những lời nói linh tinh của chị sẽ khiến mọi người tin sao? Tin hay không ấy, thì chỉ cần thử ADN là biết mà. Út Liên cứng họng, không nói lên lời. Cô nói tiếp. Dừng lại cái hành động điên rồ đó đi. Ít nhất cô cũng nên vì con mình chứ. Còn nữa, đừng tìm cách phá tôi nữa. Tôi không ngao ngán thím đâu. Chọn cách yên bình hay là bão giông phụ thuộc vào thái độ của thím đấy. Đừng bao giờ nghĩ ai cũng xấu xa giống như mình. Nói rồi cô quay mặt bước đi. Út Liên gọi lại. Chị không nói chuyện này cho ai chứ? Nói hay không phụ thuộc vào thái độ của cô đấy. Dừng lại mọi chuyện khi chưa quá muộn. Nói rồi cô lững thững lên phòng, vừa đi vừa ngổn ngang với một đống suy nghĩ trong đầu. Nào là chuyện thân phận của chính mình, nào là thân phận của bé Su, nào là chuyện của thầy Tuy. Mặc dù Gia Minh luôn bên cạnh cô và trấn an cô rất nhiều, nhưng vẫn không thể khiến cô ngừng suy nghĩ. Càng nghĩ càng làm cho cô cảm thấy rối như tơ vò. Dạo gần đây cô cũng cảm thấy cơ thể mình thay đổi rõ rệt. Có những lúc miệng đắng ngắt chẳng muốn ăn cái gì cả. Có những lúc thì muốn ăn cả thế giới. Đôi lúc cô mỉm cười, cúi xuống, xoa nhẹ tay lên chiếc bụng của mình vẫn còn phẳng lì mà cười nhẹ. Cốc cốc. Ai về ạ? Cô ngoái ra cửa rồi lớn tiếng hỏi. Mẹ Hai đây. Dạ, phòng không khóa, mẹ Hai vào đi ạ. Mẹ Hai cầm trên tay một ly nước cam ép. Uống nước cam đi con, cam này tươi ngon, hái tại vườn nhà mình đó. Ủa, nhà mình còn trồng cam hả mẹ Hai? Có mấy cây ở trên đồi ấy, vừa rồi nhỏ xuống lên đó cắt hoa nên hái được một ít. Dạ con cảm ơn mẹ Hai nhé. Con chịu khó uống nhiều vô, dạo này mẹ thấy sắc mặt của con không tốt đâu đó. Đêm còn hay mất ngủ nữa không con? Dạ con ngủ ngon hơn chút mẹ ạ. Mà vụ thầy Tuy, mẹ có tin tức gì chưa ạ? Bà Hai thở dài một cái rồi lắc đầu. Người dưới quê bảo là dạo này cũng không có gặp con trai thầy ấy nữa. Căn nhà cấp 4 vẫn đóng cửa từ hôm đó giờ. Mẹ Hai, liệu là thầy Tuy có xảy ra chuyện gì không hả mẹ? Yên tâm đi, thầy làm nhiều việc tốt, nhất định sẽ được trời thương. Dạ, hy vọng là sớm có tin tức của thầy. Mẹ Hai gật gù nói. Thôi, uống nước cam rồi nghỉ ngơi đi, mẹ phải đi công chuyện bên Giang Châu. Dạ, mẹ đi cẩn thận ạ. Thời gian thấm thoát trôi đi, từ ngày nói chuyện với Út Liên tới hôm đó tới giờ, cô cảm thấy bình yên hẳn. Lẽ ra ban đầu, dự là sẽ vạch mặt Út Liên. Nhưng sau khi biết cô ấy đang mang thai nên cô cũng không muốn làm khó dễ gì nhiều cả. Út Liên độ tuần nay nghén nặng lắm, sức khỏe yếu ớt và trở nên xanh xao hơn hẳn. Còn cô mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi và chán ăn hơn. thiệt tình với nỗi khổ mang tên thai nghén, chỉ có phụ nữ mang thai mới hiểu nhau. Buổi chiều khi đang uống trà thì An Nhã từ đâu đi xuống, ngồi xuống kế bên cô rồi nhẹ giọng nói: "Chị dâu uống trà gì mà hương thơm dữ vậy?" "À, đây là trà mà anh Gia Minh mua bên Thượng Hải mà. Thảo nào mùi hương đặc biệt ghê á." "Ừ, quả thật, từ sau cái vụ của Vũ Tám, cô ít nhiều chẳng muốn tiếp xúc với An Nhã. An Nhã về đây làm dâu cũng ngót nghét được 20 ngày, nhưng giữa cô và An Nhã chẳng có cuộc nói chuyện nào kéo dài tới 10 phút cả. Chị dâu đã sang bên làng em chơi bao giờ chưa?" "Cũng có một hai lần rồi. Hôm nào rảnh, chị về nhà em chơi cho biết nhà biết cửa nhé. Mẹ em nấu ăn ngon lắm." Cô cười gượng gật đầu: "Ừ, để xem hôm nào đi được thì chị báo." An Nhã cười nhạt rồi xin phép đi trước. Sau khi An Nhã rời đi thì Vũ Tám lên tiếng: "Mợ Hai đang cố tình làm thân với mợ đấy." Cô giật mình quay lại đằng sau thì thấy Vũ Tám. "Ôi trời ơi, Vũ xuất hiện cứ như ma quỷ ấy, không đánh tiếng một câu." "Tôi nói thật nhá, mợ đừng tin mợ Hai tốt thật lòng với mợ." "Cháu biết thừa rồi, Vũ không phải lo đâu. Đến nhìn ra Vũ có vấn đề, cháu còn biết nữa là." "Ô hay cái mợ này, chuyện cũ cứ nhắc hoài làm gì. Cháu là cháu thủ sai lắm đấy. Người ta nói, đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại. Mợ kỳ ghê." "Bữa giờ cháu bảo là Vũ quan sát bà Tư thế nào rồi ạ?" Vũ lắc đầu: "Bà ấy dạo này suốt ngày ở trong phòng thôi. Có việc mới xuất hiện nên có rời mới biết được." "Thôi Vũ đi làm việc đi, cháu lên phòng nằm một lát. Ngồi nhiều muốn gãy cả lưng rồi đây này." "Tôi lấm lưng cho mợ nhé." "Thôi khỏi đi, Vũ tốt đột xuất á, cháu thích ứng không có kịp." "Ơ kìa, vẫn không tin là người ta tốt à?" Cô mỉm cười đứng dậy bước đi. Lên trên phòng đã thấy nhận được tin nhắn của Gia Minh: "Lát chồng về đón vợ đi siêu âm nhé." Cô mỉm cười bấm vài dòng chữ trả lời: "Được rồi, vợ đợi." Tại phòng siêu âm, bác sĩ chỉ tay lên màn hình rồi nói: "Đây chính là bé con đó ạ. Bé được 8 tuần, đã có tim thai rồi này." Nghe được từng nhịp tim của con khiến anh và cô như muốn vỡ òa trong hạnh phúc. Anh hào hứng hỏi bác sĩ: "Bé con vẫn khỏe chứ?" "Dạ, phát triển hoàn toàn bình thường ạ." "Cảm ơn bác sĩ." Bước ra đến cửa phòng khám thì cô thấy Gia Hưng ở bên kia đường với một cô gái rất lạ. Anh nói cô vào trong xe nên cô cũng không bận tâm gì thêm nữa. Tại nhà hàng S, trước mặt cô là một dãy bàn ăn kiểu Âu dài dằng dặc. Gió thổi phấp phơ, hàng nến phập phù. Cô ngẩn người ngạc nhiên: hôm nay là ngày gì mà Gia Minh đưa cô tới một nhà hàng sang trọng thế này? Từ trong đầu của cô lóe lên một suy nghĩ: không phải chứ, hay là làm gì có lỗi với mình nên muốn chuộc lại lỗi lầm đây? Anh mỉm cười kéo ghế cho cô ngồi xuống. Cô chớp mắt hỏi: nên là ngày gì đặc biệt hả anh? Không có. Sao lại dùng bữa tối ở đây thế? Có phải là anh đã làm gì có lỗi với em, đúng không hả? Vợ à, dạo gần đây em suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. À, ý anh là chê em phiền phức có đúng không? Vợ à, em để anh giải thích một chút. Thực ra gần đây anh thấy em hay mệt mỏi và chán ăn, sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em. Anh nghiên cứu rồi nghĩ, hay là thay đổi một chút khẩu vị không khí ăn uống, xem có thay đổi được không? Cô bật cười nhìn anh: ngốc thật đấy, khẩu vị ăn của bà bầu thì ai mà chẳng thay đổi. Hôm nay còn bày đặt lãng mạn nữa. Ừ, thế em không thích lãng mạn à? Toàn hỏi những câu ngốc nghếch thì ai mà trả lời nổi. Anh cười tươi xé thịt tôm hùm cho cô: anh nghe bác sĩ nói ăn nhiều đồ tanh cho hai mẹ con cùng có canxi. Bác sĩ nói khi nào vậy? Sao em không nghe thấy nhỉ? Thì anh cũng đã hỏi thêm. Đang xé tôm hùm cho cô từ đâu thì một ông chú trung tuổi đi tới. Ô kìa, đúng là Trần Tổng rồi. Thật may mắn cho tôi đã được gặp anh rồi. Anh ngước mắt nhìn người kia rồi khó chịu nói với phục vụ: tôi đã nói nhà hàng này hôm nay tôi bao chọn cơ mà, tính tôi không thích nói nhiều đâu. Quản lý thấy vậy bèn chạy tới: thật xin lỗi Trần Tổng, cái này là do sơ suất của nhà hàng ạ. Anh im lặng nhưng thái độ lạnh lùng cũng đủ khiến cho người khác phải run sợ. Quản lý cúi đầu xuống nói với ông chú kia: thật xin lỗi quý khách, hẹn quý khách vào dịp khác, hôm nay Trần Tổng đã bao chọn rồi. Ông chú bực bội trong lòng nhưng không dám thể hiện, chỉ ấm ức gật đầu nói: vậy chào Trần Tổng, chúc cậu ăn ngon miệng. Ủa ôi, nhìn chồng mình lạnh lùng mà cô cảm thấy ngầu ghê gớm. Nhân viên với quản lý đi khỏi, cô mới dám bật cười rồi hừm hừm cái giọng vài cái, nhái lại biểu cảm và lời nói của anh khi nãy: tính tôi không thích nói nhiều đâu. Anh nhíu mày nhìn cô, rồi bất ngờ tràng dậy, hôn lên môi cô một cái khiến cho cô ngây người. Anh mỉm cười véo mũi của cô. Lại còn nhại lại anh nữa, anh hôn cho tòe mỏ bây giờ. Xấu xa, thiệt là xấu xa. Người ta gọi đó là đẳng cấp chị vợ đấy. Thôi em xin thua và ngả nón bái phục. Em mà nhận thua, chắc ngày mai trời có bão giật đùng đùng đấy. Ngày hôm sau, lúc tờ mờ sáng, đèn chồng treo cổng vẫn sáng rực. Bên ngoài cổng chính của Trần gia đã có tiếng gõ cửa uỳnh uỳnh, khiến mọi người xung quanh đó phải thức giấc. Hôm nay tới phiên mở cổng của Phú Tám, sáng sớm đã bị người vô duyên nào đó làm phiền, thật khiến bà tức muốn triệu hồn 18 đời tổ tông nhà nó lên để hỏi tội. Bà Vú vừa đi ra vừa ngáp ngắn ngáp dài nói: "Ai đấy? Đang ra đây?" Uỳnh uỳnh, tiếng cửa vẫn vang lên. Phú Tám tỉnh giấc, nói lớn tiếng hơn: "Ra đây rồi." Cánh cửa mở ra, trước mặt bà là một cô gái chừng ngoài 20 tuổi. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong chứ không thèm nhìn bà. "Cô là ai? Sáng sớm tờ mờ đã vô ý vô tứ gõ cửa nhà cái ta uỳnh uỳnh thế hả?" Phú Tám nói. Cô ta chau mày hỏi: "Cháu cần tìm gặp anh Gia Hưng, mà cô là ai thế?" "Tôi phải hỏi cô là ai mới đúng đấy. Sao lại muốn gặp cậu ba vào giờ này chứ?" "Cháu có chuyện muốn nói mà. Cô gọi anh ấy xuống hộ cháu với." "Cô về đi, lát rồi tới." "Cô mà không gọi là cháu ngồi đây đấy." Phú Tám hậm hực nói: "Thôi được rồi, đợi tôi một lát." Phú Tám bước chân lên cầu thang thì bà nội gọi hỏi: "Ai gọi cổng sáng sớm vậy?" "Dạ lão phu nhân, có cô gái đến tìm cậu ba ạ." "Kêu cô ta vào từ đường nói chuyện đi. Ở đâu ra cái thứ con gái vô duyên tới mức sáng sớm đã gõ cửa nhà người ta ầm ầm lên rồi." "Vậy có lên gọi cậu ba không bà?" "Kêu cô ta vào trong từ đường trước đi." Phú Tám lại lật đật quay người lại tiến thẳng ra cổng. "Gia Hưng đâu ạ?" Cô ta háo hức hỏi. "Lão phu nhân kêu cô vào từ đường nói chuyện đấy." "Tốt thôi, cháu cũng đang có chuyện muốn nói với lão phu nhân đây." Cô ta hiên ngang bước về phía đằng trước như một vị tướng quân vừa đánh thắng trận trở về. Phú Tám đứng sau bĩu môi nói: "Cái đồ vô duyên, a lấy phải cô đúng là cái đồ vô phúc." Lão phu nhân ngồi chính giữa từ đường, nhíu mày nhìn cô gái có dáng người mảnh khảnh, rồi nghiêm giọng nói: "Cô là con gái nhà ai mà sáng sớm ra đã đến nhà Trần gia làm loạn rồi hả? Bộ bố mẹ của cô không dạy cô phép tắc tối thiểu à? Bà nội cháu..." "Im miệng, không được tùy tiện gọi ta là bà nội." "Lão phu nhân, con biết là con đến từ sáng sớm thế này là con sai, nhưng con cũng bất đắc dĩ thôi ạ. Con có chuyện muốn nói với bà." "Chuyện gì thì cô nói đi." "Cháu có thai rồi, đó là cốt nhục của anh Gia Hưng. Cháu đến đây để hỏi Trần gia có nhận con cháu không ạ? Nếu như mà không nhận, cháu sẽ mang đứa bé này đi xa thật xa." Bà nội ngã ngửa với câu nói của cô ta. Bà hỏi lại một lần nữa: "Cô nói cô có thai?" "Dạ." "Cô nói cái thai đó là của Gia Hưng sao?" "Dạ." "Cô đừng có mà nói láo." "Cháu không nói láo đâu. Nếu không tin, bà có thể mời anh Gia Hưng xuống đây để nói chuyện." Bà hít thật sâu vài hơi rồi nói lớn: "Phú Tám, gọi mọi người xuống đây. Mở cuộc họp gia đình gấp." Phú Tám bắt đầu lẽo đẽo đi gõ cửa phòng từng người một để thông báo. Cô mở mắt ra choàng dậy, ngáp một cái thật lớn rồi nói: "Cháu biết rồi, vợ chồng cháu xuống ngay đây." "Vậy tôi đi trước nhé mợ." "Vâng ạ." Gia Minh mở mắt ra nhìn, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: "Có chuyện gì vậy mợ?" "Em mơ hồ nghe Phú Tám nói là bà nội triệu tập cuộc họp gia đình gấp đấy." Gia Minh bật dậy, hai hàng lông mày nhíu lại nói: "Có bao giờ bà nội gọi họp gia đình sớm thế này đâu nhỉ?" "Em chẳng biết nữa, thôi em đi thay đồ cái đã." "Khoan đã, anh thay cùng mới, thay chung đi cho đỡ mất thời gian." "Chỉ thế là nhanh thôi." Hai người đi đến chân cầu thang thì gặp bà ba từ trong phòng bước ra. Bà thấy Gia Minh, sắc mặt có chút rụt rè hơn thường ngày. Bà cười cười hỏi: "Hai đứa cũng xuống từ đường à?" Gia Minh lạnh lùng không nói gì, cô thì nhẹ giọng trả lời: "Dạ." Bước chân tới từ đường, mọi người đã có mặt đông đủ. Có ba chồng cô, mẹ hai, mẹ tư, chú thím hai, vợ ở Gia Long và vợ chồng Gia Hưng. Tất cả đã ngồi ngay ngắn ở hai bên rồi. Cô ngước nhìn người phụ nữ kia, chẳng phải là người phụ nữ hôm qua mà cô gặp cùng đi với Gia Hưng ở trước cửa phòng khám hay sao? Giờ cô mới để ý, sắc mặt của bà nội và Út Liên nặng nề vô cùng. Bầu không khí này cảm nhận được chẳng phải là chuyện tốt. Ba chồng cô nói: "Hai đứa ngồi xuống ghế đi, còn bà lại đây ngồi." Bà nội liếc mắt nhìn một lượt rồi lên tiếng nói với cô gái kia. Đây, có mặt đông đủ tất cả mọi người rồi. Cô muốn nói gì thì nói luôn đi. Dạ, cháu thưa bà, thưa mọi người. Cháu là Nhật Lệ, nhà cháu ở Giang Châu và cháu đang mang cốt nhục của anh ra Hưng. Nghe thấy vậy, Út Liên bám vào thành ghế, đứng bật dậy nói. Cô đừng có mà nói láo. Bà nội gằn giọng. Út Liên, bình tĩnh nghe đầu đuôi câu chuyện đã. Bà nội... Gia Hưng, cô gái này là sao đây? Cháu... Cô ta nói đúng hay là sai? Chỉ cần trả lời như vậy là đủ. Gia Hưng nhìn vợ mình một hồi, rồi cúi xuống lắp bắp. Đúng ạ. Mọi người ngã ngửa ra. Đúng hơn là sốc. Gia Hưng mà mọi người biết là một người rất yêu thương vợ con, khuôn mặt cũng hiền lành. Bây giờ đùng một cái xảy ra chuyện lớn như vậy, thật khiến cho người khác hết muốn tin vào đàn ông. Bà nội thở dài nói với ba chồng của cô. Chuyện của con trai anh tự giải quyết đi. Ba chồng cô lúc này mới lên tiếng. Gia Hưng, vậy con định thế nào với cô gái này đây? Con sẽ có trách nhiệm ạ. Út Liên sốc lại càng sốc. Cô không làm chủ được hành động của mình mà quay qua bám víu vào hai cánh tay của Gia Hưng, vừa khóc vừa nói. Tại sao lại làm vậy với tôi chứ? Gia Hưng không nói gì, chỉ cúi gằm đầu xuống trong im lặng. Bảo sao, vết son ở cổ áo của anh, bây giờ anh còn cãi nữa không hả? Sao anh không nói gì hết vậy? Bà Tư thấy con trai mình bị trách mắng, không nhịn được mà quát lên một tiếng. Đủ rồi đấy. Út Liên liếc mắt nhìn bà Tư, rồi từ từ buông tay ra khỏi người của Gia Hưng, đầy bất lực. Ba chồng cô nói với bà Tư. Gia Hưng là con trai của bà tính sao? Theo em nghĩ, con bé dù gì cũng đang mang cốt nhục của Gia Hưng. Nó là cháu nội của mình và là con cháu của Trần Gia. Chúng ta không thể sát tâm mà bỏ được. Em nghĩ tốt nhất bây giờ là nạp con bé làm lẽ của Gia Hưng. Không được. Út Liên nói. Có cái gì mà không được chứ? Chẳng lẽ cô bảo chúng tôi phải vì cô mà từ bỏ đi con cháu của nhà mình à? Bà Tư đáp. Mẹ, con thật sự không ngờ mà nói ra được những lời này đấy. Con mới là con dâu của mẹ mà. Thì có ai bảo cô không phải là con dâu của tôi đâu. Cô vẫn là chính thất cơ mà. Sau đó bà nói với Gia Hưng. Gia Hưng, con thấy sao? Cứ như mẹ nói đi ạ. Út Liên đứng bật dậy chạy đi. Bà Tư cau mày gọi lại. Đứng lại đó. Bà nội thở dài nói. Kệ nó đi, đợi nó bình tĩnh rồi nói chuyện. Dạ mẹ, vậy con xin phép ý kiến của mẹ. Quyết như cô nói là được. Cô là mẹ nó, cô có quyền. Vậy từ giờ trở đi, Nhật Lệ chính là vợ lẽ của Gia Hưng. Nhật Lệ cười tươi cúi đầu nói. Con cảm ơn cả nhà đã chấp nhận con ạ. Bà nội đứng dậy bước đi. Lần lượt mọi người đứng dậy bước theo sau. Gia Minh đi đến chỗ của Gia Hưng, liền khựng lại, liếc mắt nhìn một cái, rồi nắm tay cô bước đi. Nhật Lệ cười tươi chạy tới chỗ của Gia Hưng, bám vào bả vai của anh. Vậy là từ giờ em có thể đường đường chính chính ở bên anh rồi. Ai cho phép em làm những điều này khi cho nó trước với anh hả? Tại anh đó, xem gọi không bắt máy chứ. Thì ngủ không biết. Thế mà anh bảo là bà nội anh khó tính lắm. Em thấy bình thường mà. Sớm biết thế này á, em đến từ sớm hơn rồi. Gia Hưng thở dài. Nhật Lệ nũng nịu đáp. Thôi mà, em cũng muốn hai cha con của anh được gần nhau. Anh về phòng đã, anh cần nói chuyện với cô ấy. Anh định bỏ mặc em bơ vơ sao? Cô ấy cũng đang mang thai, chắc giờ này đang sốc lắm. Em cũng đang mang thai mà. Phù Tám đi tới nói. Lão phu nhân bảo tôi dẫn mợ về phòng của mình. Ô kìa, tôi không được ở cùng phòng với anh à? Thôi đi đi. Từ lúc nghe xong chuyện của Gia Hưng mà cô cứ bần thần nghĩ ngợi. Cô thấy thương Út Liên, chắc cô ấy đang sốc lắm, lại đang mang thai nữa. Càng nghĩ càng căng não. Gia Minh cúi xuống nhìn cô rồi thở dài nói. Vợ anh lại đang lo chuyện của Bao Đồng đấy. Thiệt tình là em không thể hiểu nổi luôn ấy. Chú Ba như vậy làm sao lại có bồ được? Đó là do bản năng của đàn ông mà. Bộ anh cũng vậy luôn hả? Anh không biết lấy cái gì ra để chứng minh cho em câu trả lời của mình. Đàn ông dung sinh là bản năng, chung thủy là lựa chọn. Cứ hứa cứ thế chất lắm đi. Giật như chú Ba ấy, thì đừng có trách. Anh mỉm cười véo mũi cô một cái. Thôi, chuẩn bị ăn sáng đi, không con anh nó đòi gì cơ kìa. Thế mẹ nó không đói hả? Mẹ nó bây giờ ngắm bố nó thôi cũng đủ no rồi. Cách đó một đoạn không xa, An Nhã đứng ngẩn người ngắm nhìn vợ chồng Gia Minh, trong lòng uất nghẹn không nói nên lời. Vũ Tám cố tình đi xô phải An Nhã. Ôi mợ hai, va phải mợ rồi, thật là ngại quá. An Nhã mỉm cười đáp. Không sao, Vậy tôi xin phép dẫn mợ Nhật Lệ lên phòng trước. An Nhã gật đầu. Nhật Lệ vừa đi vừa trầm trồ. Nghe danh tiếng nhà mình đã lâu rồi, hôm nay mới có dịp tận mắt khám phá, cứ như cung điện ấy cô nhỉ. Mợ gọi tôi là Vũ Tám được rồi. Mà Vũ Tám này, phòng anh Gia Hưng ở đâu vậy? Cậu ba còn ở với mợ ba mà mợ. Nhà rộng nên mợ cứ cố nhớ phòng mình trước là được. Cả lại đi nhầm đấy. Bà Vũ này khó tính ghê. Bà Vũ khẽ lườm Nhật Lệ một cái rồi lụng bụng trong lòng. Tại phòng của Gia Hưng, Gia Hưng bước lên phòng thấy vợ mình đang nằm giường khóc. Anh thở dài, chán càng thêm chán. Căn phòng bỗng chốc trở nên nặng nề hơn. Anh không biết mở lời thế nào với cô, vì anh biết cô đang rất tức giận. Mấy lần lắp bắp không nói lên lời, anh chỉ biết thở dài rồi lại lắp bắp. Bé Su tỉnh giấc thấy anh, con bé cười tươi gọi. Ba! Su dậy rồi à? Su thấy mẹ khóc, con bé nhanh tay lau nước mắt cho mẹ rồi hỏi. Mẹ sao vậy? Su ra ngoài đi, bảo dì Liễu đánh răng rửa mặt cho. Mẹ có chuyện muốn nói với ba của con. Dạ mẹ. Con bé lon ton bước ra khỏi. Cô từ từ ngồi dậy chậm rãi nói. Anh ngồi xuống đi. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, ngập ngừng nói. Anh... Từ bao giờ? Sao cơ? Hai người bắt đầu từ bao giờ? Gần 2 tháng nay. Bầu mấy tuần rồi? 5 tuần. Kinh nhỉ. Cho anh uống lắm thuốc bổ vào, rồi anh sửng mỡ ra ngoài tìm của lạ. Thực ra cũng là một sự cố thôi. Tôi muốn về ngoại tĩnh tâm một vài hôm, được chứ? Được. Mà thôi tôi không đi nữa, tôi phải ở nhà để xem hai người liếc mắt đưa tình với nhau thế nào chứ. Gia Minh từ từ đưa tay mình nắm lấy tay của cô. Cô nhanh chóng rút tay ra khỏi, rồi ngoảnh mặt đi hướng khác. Mấy ngày sau đó, từ hôm xảy ra chuyện của Gia Hưng, không khí trong nhà có vẻ ngột ngạt hơn rất nhiều. Bà nội tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng. Ít nhiều bà không thích tính cách của Nhật Lệ. Mấy hôm nay tự nhiên thấy bà Tư xuất hiện nhiều hơn, tâm trạng và da rẻ cũng hồng hào trông thấy. Về phía Út Liên vẫn chưa thể chấp nhận được sự xuất hiện của Nhật Lệ trong nhà. Trong lòng ấm ức nhưng nể tình bà nội và mọi người nên cũng không làm ẩm mọi chuyện lên. Cô nhìn cảnh Út Liên vừa ngén ngẩm vừa buồn sầu mà trong lòng có chút thương thương. Cô hiểu trên đời này làm gì có người phụ nữ nào muốn chung chồng chứ. Sau khi dùng bữa xong, cô xuống bếp vắt ít cam sành, tiện tay cũng có làm cho Út Liên một ly mang lên tận phòng cô ấy luôn. Cho tôi vào được chứ? Cánh cửa mở ra, Út Liên ngạc nhiên nói. Chị dâu. Cô mỉm cười đưa ly nước cam ép cho Út Liên. Tiện tay ép cam nên tôi làm luôn cho cô một ly, cam đồi ngọt lắm. Út Liên trong ánh mắt có chút cảm động. Mấy ngày nay xảy ra chuyện, cô cũng phần nào thấy được tấm lòng của chị dâu mình. Nghĩ lại những chuyện trước đây, cô phải công nhận mình kém cỏi biết mấy. Cảm ơn chị. Chị vào phòng chơi với em một lát. Thôi thì uống nước cam rồi nghỉ ngơi đi cho khỏe, tôi cũng về phòng trước đây. Út Liên mỉm cười gật đầu. Chiều nay thời tiết mát mẻ, cô rủ mọi người làm mấy món bánh lá cho không khí rộn ràng một chút. Đang rôm rả nói chuyện cùng mọi người ở khu bếp thì từ đâu vọng ra tiếng nói. Chị Liên, em biết em không nên quen anh Gia Hưng, nhưng dù sao bây giờ em cũng đã có bầu rồi, chị tha cho em với. Không nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh chóng chạy về phía đằng phát ra tiếng nói thì thấy Nhật Lệ đang nằm sẫm xoài dưới đất. Út Liên đứng im bất động nhìn Nhật Lệ, nhưng ánh mắt thì dường như đã không hiểu chuyện gì. Chị dâu giúp em ơi, em đau bụng quá. Út Liên nhíu mày. Đổ tiện nhân. Cô bước được 3 bước thì Gia Hưng đi tới ôm Nhật Lệ vào lòng. Có sao không? Anh ơi, chị muốn làm hại con của mình. Út Liên rơi nước mắt lắc đầu. Cô ta nói dối, em không có. Gia Hưng bế Nhật Lệ về phía phòng, con mắt đỏ ngầu nhìn Út Liên. Em không có. Mọi người đứng đằng sau xì xào bàn tán. Mọi người về làm việc của mình đi. Cô tiến tới chỗ của Út Liên rồi hỏi. Không sao chứ? Em không có đẩy cô ta, là cô ta cố tình gây sự rồi tự ngã. Ừ, tôi hiểu. Chị tin em chứ? Nhìn ánh mắt của thím là tôi hiểu mà. Nhật Lệ được đưa về phòng. Tin tức ả bị ngã đã sớm lan truyền khắp Trần gia. Bà nội cùng với mọi người vội vàng tìm tới phòng của Nhật Lệ hỏi tình hình. Bước đến cửa đã nghe tiếng khóc của ả. Gia Hưng, cho người giúp em với, em đau bụng quá. Được rồi, em nằm yên đó đi, rồi mọi người tới giờ. Cánh cửa mở ra, mọi người bước vào bên trong. Bà Tư là người sốt sắng nhất. Sao rồi? Cô ấy kêu đau bụng mẹ ạ. Gọi thầy Lang tới chưa? Bà nội nói, khả năng là động thai nên mới đau bụng. Nếu mà động thai thì đi gọi thầy Lang xin đơn thuốc an thai đi. Vậy xuống đi gọi thầy Lang cho mợ đi. Bà Hai nói. Dạ bà, con đi ngay đây. Một lát sau bà Tư mới hỏi. Thế làm sao mà động thai? Sa Hưng không muốn nói thì Nhật Lệ đã mồm năm miệng mười trả lời. Là do con không tốt. Lẽ ra con phải tránh mặt chị Liên. Hôm nay con làm chị giận nên chị đã không kiềm chế được mà đẩy con một cái ngã mạnh mông xuống đất. Nghe Nhật Lệ nói mà câu hồ ai cũng giận Út Liên. Bà nội nói. Vô Tám, bà đi gọi cái Út Liên lại đây tôi bảo. 5 phút sau, Út Liên với Nụ có mặt tại phòng của Nhật Lệ. Mọi người đừng có nghe cô ta nói. Con thề với trời đất, con không có đẩy cô ta. Là cô ta tự ngã. Chị Liên, em biết là chị ghét em. Nhưng trên đời này chẳng có người mẹ nào muốn làm hại con mình cả. Chị mang thai chị cũng hiểu mà. Nụ lúc này mới lén nhìn Nhật Lệ. Chợt thấy khóe môi của cô ta thỉnh thoảng cong lên. Càng khiến cô chắc chắn việc Út Liên không hề xô đẩy cô ấy. Bà nội lần này thật sự giận dữ rồi. Cái tội hãm hại người khác, đặc biệt là phụ nữ có thai, là điều kỵ nhất trong nhà. Bà đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Út Liên mà nói. Ta hỏi lại, Nhật Lệ nói vậy có đúng không? Út Liên lắc đầu. Cháu không có, là cô ta tự ngã mà. Bà Tư xông tới, giáng mạnh một bạt tai lên gò má của Út Liên, khiến cô còn chưa kịp định thần được. Chỉ thấy hai má bắt đầu nóng rát. Bà Tư hung hãn, chỉ thẳng tay vào mặt của Út Liên mà nói. Tôi nói cô thế nào hả? Việc đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Cớ sao cô lại sát tâm hại cháu tôi thế? Mẹ, con ở với mẹ mấy năm ở đây rồi. Mẹ không hiểu tính của con sao? Chính vì tôi quá hiểu tính của cô nên tôi càng chắc chắn cái việc mà cô làm đấy. Nụ thấy vậy liền lên tiếng. Mẹ Tư, có gì từ từ nói à? Vẫn chưa biết thế nào mà. Chuyện rõ như ban ngày rồi mà còn chưa biết thế nào là sao? Cô ấy cũng đang mang thai đó mẹ Tư. Bà Tư chắc vừa nãy giận quá nên não hoạt động chậm lại, không nhớ đến việc Út Liên cũng đang mang thai. Sau khi nghe Nụ nói như vậy, bà mới bình tĩnh hơn một chút. Mà kể cũng lạ, từ ngày Nhật Lệ về đây, cô thấy bà Tư quý Nhật Lệ lắm. Cái thái độ này, chưa bao giờ cô thấy bà như vậy cả với Út Liên. Bà nội thở dài lên tiếng. Nếu như hôm nay, nhỏ Liên này mà không mang thai, thì có thể phạt 30 trượng cho mọi người lấy làm gương. Chính vì đang mang thai, nên hình phạt này tạm hoãn lại. Gia Hưng, tạm thời ở đây, chăm sóc Nhật Lệ vài hôm. Gia Hưng liếc mắt nhìn vợ, rồi gật đầu. Dạ, cháu biết rồi ạ. Khuôn mặt Nhật Lệ trở nên ấm ức. Chắc ả chưa hoàn toàn hài lòng về cái kết dành cho Út Liên. Ả nghĩ chỉ cần như vậy thôi sẽ khiến Út Liên phải khăn gói ra khỏi nhà này, rồi ả sẽ đường đường lên làm chính thất. Có điều ả lại quên mất, Út Liên cũng đang mang thai như ả. Thật đúng là tầm suy nghĩ vẫn còn nông cạn lắm. Mọi người rời đi, ra tới sân vườn, Út Liên ngồi phịch xuống chỗ xích đu, khóc nức lên từng hồi. Cô thấy vậy cũng chẳng thể làm ngơ được, đành dừng chân lại, nói đôi lời. Thím nói mình bị hại, mà lại đơn giản để nó hại mình như thế à? Út Liên ngày trước tôi biết đâu rồi. Út Liên vừa khóc vừa nói. Em còn có thể làm gì được nữa? Nếu là tôi sẽ đi tìm bằng chứng để trả lại sự trong sạch cho bản thân. Tôi cũng chẳng ngồi tốn nước mắt làm cái gì nhiều. Khóc không bao giờ giải quyết được vấn đề đâu. Út Liên nghĩ một hồi rồi ngước mắt nhìn cô. Cô thấy vậy nói tiếp. Nhưng có điều, giọt nước mắt rơi đúng chỗ sẽ phát huy tác dụng đó. Những lúc này thím không được thờ ơ chú ba. Càng thế này, càng phải tỏ ra là mình yếu đuối để lấy tình thương của chú ba. Rồi một lúc nào đó, tự khắc chú ấy phải cảm thấy có lỗi với thím. Chị dâu, em... Nói thế này cho thím hiểu nhá. Tình cảm của chú thím giạt rào như cái ao làng ấy. Nước ao cũng phải có lúc cạn chứ. Nó mà không cạn thì nó phải là biển khơi. Bây giờ em mới biết tại sao anh cả lại yêu chị đến vậy. Hay, đang nói chuyện của thím, thím lại xiên sang chuyện của tôi làm cái gì? Em xin lỗi vì những gì đã gây ra cho chị trước kia và cả chuyện của Chân Chân nữa. Thật ra anh ấy hết yêu con bé đó từ lâu rồi. Ê dạ, chuyện lâu rồi thì bỏ qua đi. Nghĩ mãi chuyện cũ, nhức hết cả đầu. Út Liên lúc này mới cười, cô cũng mỉm cười theo. Thôi, lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi ra đằng sau làm nốt bánh lá với mọi người, đang vui. Nhỏ Cúc thấy bóng dáng của cô liền hớt hải chạy tới. Mợ, mợ biết chuyện gì chưa? Chuyện gì cơ? Con nghe mọi người dưới bếp kể mợ Liên đẩy mợ Lệ ngã sóng xoài dưới đất đấy. Mợ Liên ác thật, mợ Lệ đang mang thai cơ mà. Chắc là muốn mợ Lệ sẩy thai rồi. tào lao. Đó là những gì mọi người thấy, nhưng sự thật đâu phải như vậy. Nhỏ Cúc gãi đầu, nhìn cô đầy ngạc nhiên. Mợ, nay mợ bênh mợ Liên luôn hả? Mợ bênh lẽ phải mà, Út Liên có làm gì đâu mà phải nhận. Tức là mợ Lệ nói dối sao? Ừ, cố tình sắp đặt mọi chuyện mới ghê. Ôi thiệt hả mợ, thế mà nghe mọi người kể, con lại đang tưởng mợ Liên ra tay công khai như thế cơ. Bình thường mỡ làm chuyện xấu, toàn thấy ném đá giấu tay cơ mà. Hey, nói tóm lại là ở cái nhà này, không tự lo mình cho thân mình đi, thì chỉ có chết thôi. Mà sáng giờ đi đâu, mợ không thấy tăm hơi mày đâu cả thế. À, con sang làng bên với anh Nô. Sang đó làm cái gì vậy Cúc? Con nói nhỏ mợ nghe thôi nhá. Theo lệnh của lão phu nhân, cho con với anh Nô sang đó tìm hiểu gia cảnh của nhà mợ Nhật Lệ. Rồi có gì cho bà Tư sang đó thưa chuyện. Anh Nô sống ở làng đó một thời gian nên biết mà. Còn bất ngờ hơn nữa này mợ, mợ Lệ với mợ Hai có chơi chung với nhau đấy. Con nói Nhật Lệ và An Nhã chơi chung sao? Xịt, nhỏ tiếng thôi mợ. Lão phu nhân dặn là không được nói chuyện này cho ai biết đâu. Bà Hai con cũng không nói đâu, con nói với mình mợ thôi đấy. Cô nhìn trước ngó sau rồi hỏi lại, thế gia cảnh của Nhật Lệ thế nào? Bố mẹ cũng buôn vải như nhà mợ Hai thôi mợ. Cô gật đầu hiểu chuyện. Bà nội lần này dễ dàng bỏ qua cho Út Liên, không hẳn là vì cô ấy đang mang thai. Phần nữa là vì bà cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Nhật Lệ nên mới cho nhỏ Cúc bí mật sang đó. Ôi bà nội, thật anh minh và sáng suốt. Thôi, Cúc ra hấp bánh với mọi người đi, mợ bận việc tí. À, mà Cúc cũng biết Nô đang ở đâu không? Anh Nô đang ở đằng hồ sen ấy mợ. Mợ kiếm anh ấy làm gì vậy? À, mợ có chút chuyện muốn nhờ ấy mà. Cô ngó nghiêng ở khu vực hồ sen, sau một hồi mới thấy bóng dáng của Nô xuất hiện. Cô vui vẻ gọi, anh Nô. Nô có chút ngượng ngùng khi thấy cô. Mợ cả gọi tôi sao? Là đây tôi hỏi nhỏ anh cái này. Nô gật đầu. Em gái anh với Nhật Lệ có chơi chung với nhau thật đấy à? Đúng rồi, nhưng mà có gì không mợ? À, không có gì đâu, tiện mồm thì hỏi vậy thôi. Mà hai người đó chơi thân không anh? Cái này tôi mới lên đây nên cũng không rõ. Tháng trước tôi thấy An Nhã giới thiệu là bạn học cùng cấp 2. Thì ra là vậy. Mợ còn hỏi gì nữa